tất cả tu sĩ đều có thâm ý khác nhìn Dương Vũ Vi cùng nàng chung quanh người Cố gia, nhất thời Dương Vũ Vi cũng không biết nên nói cái gì, ta. Mục Ninh Hinh, ngươi không biết tình huống liền không nên nói lung tung, phá trướng đan này cùng ngự ma đan đều là nhà của ta lão tổ cho ta phòng thân. Cố Thiên Hữu nhìn Dương Vũ Vi khó xử bật thốt lên nói ra. Bất quá hắn vừa nói sau, Vô Vi chân quân cùng Cố Thiên Lăng lông mày đồng thời nhíu lại, gia hỏa này nói như vậy không phải là đang tại mặt của mọi người thừa nhận trước bọn họ phục dụng qua ngự ma đan cùng phá trướng đan sao? Nguyên lai là như vậy, Cố gia lão tổ quả nhiên là nhìn xa trông rộng a. Liệt Dương chân quân mắt lẽ nhìn một chút Vô Vi chân quân, có chút hơi châm biếm nói. Tại trong mê trướng trận, hắn và Chiêu Khải chân quân cũng không có chỉ lo Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử. Tại Thiên Nhạc Tông đệ tử có thời gian nguy hiểm, thế nhưng là ưu tiên giúp đỡ của bọn hắn bức ra trong cơ thể mà khi a. Nghe được ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta dễ chịu không ít, nếu Dương Vũ Vi trên người thật sự có ngự ma đan cùng phá trướng đan, cũng không lấy ra cứu Ninh Ý một mạng, ngẫm lại vậy thật đúng là làm cho lòng người lạnh ngắt, dù sao những năm này, Ninh Ý đối với ngươi thế nhưng là không phản đối, đúng không? Ninh Hinh một câu cuối cùng là đối với Dương Vũ Vi nói, tuy rằng trên mặt nàng vẫn nhàn nhạt mà cười cười, cũng trong mắt vẻ trào phúng lại không che giấu chút nào. Cửa trướng đồng, vốn ý định ra đến xem Mục Ninh Ý, lúc này đang vẫn không nhúc nhích ngốc đứng đấy. Chương 213, Sơn băng địa liệt. Mục sư huynh, ngươi không sao chứ? Trong lều vải, một Thiên Nhất Tông đệ tử có chút lo lắng hỏi. Hắn bởi vì trên người tổn thương tương đối nghiêm trọng cũng bị Mục tiểu sư tổ dẫn theo tiến đến, vừa mới phía ngoài nói chuyện, hắn cũng đã nghe được, đệ tử Thiên Nhất Tông cũng biết Mục sư huynh ưa thích Thiên Nhạc Tông Dương Vũ Vi. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là như vậy. Không có việc gì, ngươi nhanh nằm xuống dưỡng thương thật tốt. Nói xong, Mục Ninh Ý cũng quay người về tới trên giường, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Bất quá hắn lại thủy chung không cách nào bình ổn tinh thần, trong đầu hiện lên từng màn có quan hệ Dương Vũ Vi hình ảnh, hắn là lúc nào đối với nàng có không đồng dạng như vậy tình cảm đây. Mục Ninh Ý trong lòng hỏi chính mình, là ra ra thọ thần sinh nhật thời điểm, nàng lẻ loi một mình đến đây nhận thân. Không phải, Mục Ninh Ý lắc đầu. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vũ Vi, bất quá khi lúc hắn chẳng qua là cảm thấy đến đây nhận thân nàng có chút đáng thương mà thôi. Vậy là lúc nào đây? Đúng rồi, là ở tỷ tỷ rơi xuống truy hồn nhai ngọn nguồn về sau, nàng một mực cùng hắn, an ủi hắn, khuyên nàng, nói nàng sẽ một mực cùng hắn, đại khái là từ đó trở đi, hắn mới thời gian dần qua cảm thấy nàng không giống với đi. Khi đó nàng vừa xong mục phủ, đối với tất cả mọi người rất hòa thuận, cũng nguyện ý giúp trợ trong tộc người, cùng người trong phủ chỗ rất khá. Nhiều như vậy năm qua đi, nàng đã bắt đầu chậm rãi làm bất hòa Mục gia rồi, ngược lại cùng Cố gia dần dần thân cận hơn. Là vì Cố Thiên Lăng đi. Nghĩ ra nàng xem Cố Thiên Lăng ánh mắt, Ninh Ý trong nội tâm liền thập phần chua xót. Kỳ thật rất sớm thời điểm là hắn biết Dương Vũ Vi ưa thích Cố Thiên Lăng rồi, chẳng qua là khi đó có gia gia ủng hộ, hắn đối với tình cảm của nàng đã rất sâu, lúc ấy trong nội tâm vẫn đang đối với nàng có kỳ vọng, cho nên gấp bội đối với nàng tốt, hy vọng nàng có thể chứng kiến hắn thiệt tình. Lúc trước tỷ tỷ không muốn hắn và Dương Vũ Vi đi được quá gần, hắn không có nghe, bởi vậy vẫn cùng tỷ tỷ quan hệ huyên náo rất cương, ra ngoài lịch lúc luyện, nàng một gặp nguy hiểm hắn đều liều mình bảo hộ, nhiều lần đều bị thương rất nặng. Thật không nghĩ đến lúc trước tánh mạng hắn thở hơi cuối cùng thời điểm đổi lấy, nhưng là nàng đối với hắn thờ ơ Dương Vũ Vi thả rằng đem đan dược đưa cho người Cố gia, dùng để định nọt Cố Thiên Lăng, cũng không muốn lấy ra cứu hắn. Mục Ninh Ý lúc này tâm tình không nói ra được lạnh bướt. Ninh Hinh, Hạ Thiên Vượng, mấy người Mộ Dung Hiên tiến lều vải đã nhìn thấy Mục Ninh Ý ngồi ở trên giường ngẩn người, trên mặt còn mang theo trào phúng dáng tươi cười, cũng không biết là đúng chính hắn hay là đối với người khác. Không dưỡng thương thật tốt, đang suy nghĩ lung tung cái gì? Ninh Hinh mở miệng đã cắt đứt Ninh Ý suy nghĩ. Đúng đấy, chúng ta bây giờ là ở tràn ngập ma khí chính là trong kết giới, nói không chừng lúc nào liền chạy ra khỏi trở lại vài đầu ma thú, trên người của ngươi tổn thương nếu là không có dưỡng tốt, đến lúc đó như thế nào chiến đấu? Mục Thủy Lam nói ra, Ninh Ý, tỷ tỷ cũng không phải mỗi lần tại ngươi gặp được thời gian nguy hiểm cũng có thể kịp thời đi đến bên cạnh ngươi, chỉ có làm ngươi thực lực của mình lớn mạnh, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, cũng mới có thể để cho người khác đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ninh Hinh ngồi vào Ninh Ý bên người nhìn hắn nói ra, ta đã biết, cho các ngươi lo lắng. Mục Ninh Ý có chút ngượng ngùng nói, ngươi muốn hảo hảo cảm ơn Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng, là bọn hắn tại ngươi lúc hôn mê còn vì ngươi áp chế trong cơ thể ma khí. Ninh Hinh nói ra, nhanh đừng đứng lên, ngươi về sau chính mình cẩn thận, không cần lại làm cho mình mạo hiểm thì tốt rồi. Mộ Dung Hiên ngăn cản đều muốn đứng dậy Mục Ninh Ý. Không biết rồi, hy vọng ngươi có thể làm được đi, đừng nhìn thấy người nào đó sau lại váng đầu rồi. Mục Thủy Lam nhỏ giọng thì thầm một chút, Sau đó nàng lập tức nhận được vài đạo bất thiện ánh mắt. Vừa rồi nhiều người, ta không có tốt hỏi, lúc trước hóa thần tu sĩ bố trí kết giới thời điểm, các ngươi có lẽ có thời gian ly khai trong rừng rậm vây đó à, như thế nào còn bị vây ở cái này? Nhiệm vụ của chúng ta là cùng sau lưng ma tu, tìm hiểu ra bọn họ tiến rừng rậm ám ngục trở lại rút cuộc là cái mục đích gì, cũng giữa đường thời điểm chúng ta bị ma tu phát hiện, sau đó liền đưa bọn chúng mất dấu rồi, thật vất vả tại vân đoàn dưới sự dẫn dắt, chúng ta mới đi đến trong rừng rậm vây, đương nhiên không thể đơn giản buông tha cho. Các ngươi tận mắt nhìn đến qua ma tu rồi hả? Ninh Hinh hỏi. Ừ, có hơn 100 người bộ dạng, trên đường đi đều thập phần cẩn thận, sợ bị chúng ta phát hiện. Hơn 100 người. Ninh Hinh có chút nghi hoặc. Những ma tu đó thế nhưng là đi vào qua động thiên không minh bên trong sấm sét vực trong, không có khả năng không có thương tổn vong, chẳng lẽ là từ hỏa nhạc đại lục mới tới ma tu? Nếu thật là nàng phỏng đoán như vậy, xem ra những ma tu đó đối với thượng cổ kia ma cung thật đúng là nhất định phải có. Ừ, hiện tại chúng ta bị nhốt tại trong kết giới, ma tu cũng mất dấu rồi, còn hy sinh nhiều đệ tử, ngẫm lại thật sự là không đáng. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã biết rõ hóa thần lão tổ sẽ ra động, ở đâu còn luân phiên được chứ chúng ta đến đây dò xét nha. Việc này không có đơn giản như vậy, nói không chừng sau đó, kia hắn tu sĩ cũng sẽ tiến đến. Ninh Hinh trầm tư một chút mà nói ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hiên, như thế nào nói với hắn Mộ Dung Tuấn bác sự tình đây. Mộ Dung Hiên gặp Ninh Hinh vẫn nhìn hắn, trên mặt có chút ít nghi hoặc, chẳng lẽ trên mặt hắn có đồ vật gì đó. Làm sao sẽ đây? Ai sẽ ăn no dỗi việc chạy đến ma khí tràn ngập trong kết giới trở lại nha? Mục Thủy Lam không đồng ý nói là nói. Mục Thủy Lam vừa dứt lời, trong rừng rậm vây dưới mặt đất liền truyền đến so với trước mấy lần trước còn muốn kịch liệt lắc lư, mau ra lều vải. Ninh Hinh kêu lên. Hạ Thiên Vượng lập tức đỡ Mục Ninh Ý, Mộ Dung Hiên đỡ một gã khác Thiên Nhất Tông đệ tử, nhanh chóng chạy ra lều vải. Mấy người đi ra không bao lâu, lều vải ngay tại sáng ngời trong động sụp xuống rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? A, một người đệ tử trực tiếp bị lay động được quăng xuống đất. Mọi người nhanh nằm sấp trên mặt đất không nên lộn xộn. Chiêu Khải chân quân lớn tiếng nói. Mặt đất lắc lư đến làm cho chúng đệ tử đều không thể đứng vững. Trong rừng rậm vây vô số ma khí từ dưới đất ùn ùn mà ra, nhanh chóng tràn ngập tại trong kết giới mỗi hẻo lánh. Thời gian dần qua trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách to lớn, dường như giống như có đồ vật gì đó đều muốn từ dưới đất phá xác mà ra giống nhau. Không tốt, mọi người nhanh hướng kết giới biên giới chạy. Liệt Dương chân quân vừa thấy được vết rách xuất hiện, liền lập tức đối với phần đông đệ tử gọi hô lên. Mà lúc này lưu thủ tại kết giới bên ngoài mấy vị hóa thần tu sĩ cũng phát hiện trong rừng rậm vây không đúng, bên trong không chỉ có ma khí càng thêm đậm đặc rồi, tất cả ngọn núi đại thụ cũng bắt đầu nghiêng. Mà bắt đầu, không bao lâu đã liền 20 vị hóa thần tu sĩ chung bố trí kết giới cũng bắt đầu sáng ngời bắt đầu chuyển động, mấy vị hóa thần tu sĩ sắc mặt khó coi liếc nhau một cái, nhanh chóng đem trong tay truyền tấn phù phát ra. Vô giác hạp cốc động thiên không minh ở bên trong, nhiều người ma tu cũng bị mặt đất đột nhiên chấn động đung đưa được ngã trái ngã phải, trên sơn động phương hướng càng là thỉnh thoảng chạy xuống sau tảng đá, nện đả thương nhiều ma tu, bất quá tốt tại trong này mặt cũng không có xuất hiện vết rách các loại. Làm sao Mộ Dung trưởng lão chuyện quan trọng? Một ma tu trưởng lão hỏi. Hẳn là thượng cổ ma cung phải xuất đời rồi. Mộ Dung Tuấn Bắc có chút trầm trọng nói. Hắn cũng không nghĩ tới phong ấn lại nhanh như vậy buông lỏng, ma cung vừa hỏi đời, đạo tu tất nhiên sẽ đến đây, đến lúc đó, trong ma cung lưu lại bảo vật, chỉ sợ có thể bị bọn họ ma tu nắm bắt tới tay cũng không nhiều rồi. A, vậy làm sao bây giờ? Ma quân còn không có chạy đến, động tĩnh lớn như vậy, những đạo tu đó nhất định sẽ phát hiện ma cung. Huyết Tích trưởng lão, trong này là thổ nhạc đại lục, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể lừa gạt được đạo tu sao? Coi như là ma quân tới, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa đạo tu đã tại chung quanh nơi này bố trí lên kết giới, sau đó ma quân tới, cũng phải thông qua đạo tu mới có thể tiến đến. Dương Dậm ám ngục vòng trong một mực lắc lư 3 ngày 3 đêm mới thở bình thường lại, ngay tại tất cả mọi người cho rằng lúc không có chuyện gì làm, trong rừng rậm đại thụ bắt đầu từng gốc cây ngược sụp xuống, từng toa ngọn núi cũng bắt đầu hướng dưới mặt đất sụp đổ. Lúc trước trên mặt đất xuất hiện khe hở đang không ngừng mở rộng. Ninh Hinh nhìn trước mắt sơn băng địa liệt một màn, biểu lộ một chút liền trầm trọng đứng lên, nàng biết rõ ma tu trong miệng theo như lời thượng cổ ma cung có lẽ muốn xuất hiện, nhanh chóng đem Tiểu Hắc từ không gian kêu lên, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu Hắc, nhanh, mang theo chúng ta đi lúc trước vô giác hạp gốc." Sau đó lại lớn tiếng đối với đệ tử khác hô, "Mọi người đi theo ta chạy." Đám ma tu kia phải là tại trong động thiên không minh tìm được thượng cổ ma cung. Nếu như trong là ma cung cửa vào, như vậy cái chỗ kia hẳn là sẽ không sụp đổ. Ninh Hinh hô xong sau cũng mặc kệ những người khác phản ứng, lôi kéo Mục Ninh Ý, Hạ Thiên Vượng, mấy người Mục Thủy Lam hãy cùng sau lưng Tiểu Hắc nhanh chóng hướng phía Vô Giác Hạp Cốc phương hướng chạy tới. Liệt Dương Chân Quân nghe xong Ninh Hình kêu to về sau, trực tiếp phân phó Thiên Nhất Tông đệ tử đuổi kịp, làm một cái nguyên hậu tu sĩ, trực giác nói cho hắn biết, cùng sau lưng Mục Ninh Hình mới có thể thoát khỏi lần này nguy cơ, đồng thời cũng tin hắn cháu trai ánh mắt, Tiểu Hiên coi trọng như thế người nhất định có chỗ hơn người. Đệ tử khác nhìn trên mặt đất khe hở sắp kéo dài đến bọn họ chỗ địa phương, đều cắn răng, nhanh chóng đi theo Thiên Nhất Tông đệ tử sau lưng chạy như điên lấy. Chương 214, tìm hiểu. Dương Dâm ám ngục vòng trong, thiên hôn địa ám đất rung núi chuyển, địa liệt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ về phía trước kéo dài lấy, vô số ngọn núi sụp đổ được cũng càng lúc càng nhanh, trong không khí lập tức dơ lên đầy trời bụi bặm, điều này làm cho nguyên bản đã bị ma khí tràn ngập rừng rậm lộ ra khiến cho lờ mờ rồi. Ba lớn tông môn đệ tử lúc này đều hận mình tại sao không sinh bốn đầu chân trở lại chạy, hoặc là dài ra cánh bay. Không biết nguyên nhân gì, dưới mặt đất giống như có một cỗ hấp lực, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào sử dụng phi hành pháp bảo, chính là ngự kiếm cũng không được. Vừa mới bắt đầu có đệ tử ngự kiếm phi hành, bất quá tại trong này mặt thao tác thập phần không tiện, bởi vì không có kịp thời tránh thoát khuynh đảo xuống đại thụ, mà bị đại thụ trực tiếp cho nện chết rồi. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Tiểu Hắc là kinh hồn bạt vía, không ngừng quay đầu lại nhìn về phía đang nhanh chóng phi nước Đại Ninh Hình, có chút cố hết sức vươn hai cánh, tận lực mang theo bọn hắn hướng bằng phẳng địa phương chạy. Bởi vì Mục Ninh Ý trên người tổn thương còn không có tốt, tốc độ tương đối chậm, Ninh Hình trực tiếp lôi kéo hắn cùng một chỗ về phía trước chạy băng băng, khá tốt hai người đều tu luyện qua vô tung bước, cho nên tốc độ cũng không tính chậm. Mục Thủy Lam tốc độ cũng không nhanh, trực tiếp bị Hạ Thiên Vượng nửa ôm về phía trước chạy, Hàn Nhu bởi vì tu vi so với bọn hắn đều muốn thấp một ít, bị Mộ Dung Hiên mang theo. Bọn họ 6 người cứ như vậy cùng sau lưng Tiểu Hắc, mang theo một đám ba lớn tông môn đệ tử hướng về Vô Giác Hạp Cốc phi nước đại. Nhóm Mặt Trời Chân Quân mấy vị nguyên anh trưởng lão, một mực chạy ở riêng phần mình tông môn đệ tử đội ngũ đằng sau, như vậy có đệ tử gặp được nguy hiểm cũng tốt kịp thời xuất thủ cứu rút, cũng cứ việc như vậy vẫn có một ít đệ tử đã rơi vào kẽ đất trong mà vẫn lạc. Oanh oanh oanh. Nghe được phía trước mơ hồ truyền đến lôi mình, Ninh Hinh trên mặt lộ ra vui mừng. Cũng cùng ở sau lưng nàng một ít đã tới trong này đệ tử sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên rồi, đã liền mấy vị nguyên anh tu sĩ trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Ninh Hình, phía trước là Vô Giác Hạp Cốc, là thổ nhạc đại lục thập đại nguy hiểm mà một trong. Mộ Dung Hiên lớn tiếng nói, ta biết rõ, cùng rơi vào kẽ đất trong trực tiếp vẫn là so sánh với, ta tình nguyện đến bên trong sông sáo, nói không chừng còn có thể có cơ hội sống sót. Cùng sau lưng bọn họ đệ tử chứng kiến mấy người vẫn đang hướng phía Vô Giác Hạp Cốc chạy đi. Đều có chút do dự, lúc này Liệt Dương Chân Quân thần sắc cũng có chút dãy rủa. Liệt Dương Chân Quân, ngươi thấy thế nào? Còn muốn tiếp tục đi phía trước sao? Trong thế nhưng là Vô Giác Hạp Cốc. Chiêu Khải Chân Quân lo lắng hỏi. Liệt Dương Chân Quân nhìn so với việc kia hắn sụp đổ ngọn núi mà nói, lúc này còn vẫn như cũ hoàn hảo đứng sừng sững lấy Vô Giác Hạp Cốc, trong nội tâm quét ngang, tiếp tục đi tới, nói không chừng trong còn thật có thể có một đường sinh cơ. Hai người nhìn, đều phân phó Thiên Nhất Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử hướng về Vô Giác Hạp Cốc chạy đi, mà Vô Vi Chân Quân chứng kiến phản ứng của bọn hắn về sau, do dự trong chốc lát, cũng mang theo ngày núi cao trong đệ tử đi theo phía sau bọn họ. Đại ca, trong là Vô Giác Hạp Cốc, bên trong sấm sét mưa bụi căn bản không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Mục Ninh Hinh không phải mang theo chúng ta đi chịu chết sao? Cố Thiên Hữu lớn tiếng nói. Đúng đấy, chúng ta vẫn hướng địa phương khác chạy đi. Một cố gia đệ tử nói ra. Không. Liền đi Vô Giác Hạp Cốc, các ngươi không thấy được tất cả ngọn núi đều tại sụp đổ, chỉ có trong ngọn núi hoàn hảo không tổn hao gì sao? Dương Vũ Vi lập tức lớn tiếng nói. Sau đó nhìn về phía cô Thiên Lăng, Thiên Lăng, tin tưởng ta, bây giờ chỉ có trong mới an toàn. Không gian khí linh đã nói với nàng rồi, dương dậm này vòng trong bị phong ấn thượng cổ ma cung lập tức muốn xuất thế rồi, chỉ có ma cung phong ấn chỗ mới không sẽ chịu ảnh hưởng, bây giờ xem ra Vô Giác Hạp Cốc chính là ma cung phong ấn chỗ. Cố Thiên Lăng nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi. Lại nhìn một chút đội ngũ phía trước nhất Mục Ninh Hình, không có làm cái gì suy nghĩ, đã nói, tiếp tục hướng Vô Giác Hạp Cốc tiến lên. Dương Vũ Vi theo Cố Thiên Lăng ánh mắt nhìn sang, thấy được đội ngũ phía trước nhất Mục Ninh Hình, trong lòng lập tức có chút nghi hoặc, nàng có thể biết Vô Giác Hạp Cốc an toàn bởi vì không gian khí linh, Mục Ninh Hình là làm sao mà biết được đây? Chẳng lẽ nàng cũng có không gian? Là mấy người Ninh Hình đến bên ngoài Vô Giác Hạp Cốc thời điểm, Ninh Hình nhanh chóng cho Mục Ninh Ý 5 người một viên đan dược, truyền âm nói: không cần lộ ra, cũng không nên hỏi nhiều, chạy nhanh ăn vào. Đây là không linh đan, lục phẩm ma đan, nếu như bị những người khác biết rõ trong tay nàng có ma đan, còn không biết sẽ náo xảy ra chuyện gì trở lại đây. Mấy người Hạ Thiên Vượng nhìn nhau một cái, không nói gì, đều lặng lẽ đem đan dược ăn vào rồi. Chứng kiến bọn họ ăn vào đan dược về sau, Ninh Hinh rất nhanh đem tiểu hắc thu vào không gian, nói ra, chúng ta vào đi thôi. Cùng sau lưng bọn họ Liệt Dương Chân Quân phát hiện Ninh Hinh đem mấy viên đan dược đưa cho cháu trai mấy người, sắc mặt có chút kinh dị, chẳng lẽ còn có cái gì đan dược có thể chống lại trong hạp cốc lôi mình sao? Đi vào hạp cốc về sau, Ninh Hinh mấy người ngay tại hạp cốc bên ngoài ngừng lại, không có lại tiếp tục đi tới. Mộ Dung Hiên có chút muốn nói lại thôi nhìn một chút Ninh Hinh, trực tiếp đã nhận được Ninh Hinh một cái liếc mắt, gia gia của ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đây bên ngoài lôi minh đối với hắn chắc là sẽ không có ảnh hưởng gì. Ha ha, ta chính là muốn hỏi. Mộ Dung Hiên có chút cười cười xấu hổ. Đã không có, một viên dư thừa đều không có. Nói qua Ninh Hinh liền đem Mục Ninh Ý đỡ đến một bên đi nghỉ ngơi rồi, cũng không phải nàng không muốn cho Liệt Dương Chân Quân không linh đan, thật sự là giải thích quá phiền toái. Ninh Hinh dứt khoát lại để cho Mộ Dung Hiên nhất thời có chút ngu ngơ, Hạ Thiên Vượng nhìn nhìn, vội vàng đem chủ đề rời đi chỗ khác, ồ, trong này trước mặt ma khí giống như không có bên ngoài như vậy nồng hậu dày đặc a. Cũng không phải vậy, tiến đến nơi đây, cảm giác hô hấp đều trồi chảy rất nhiều. Mục Thủy Lam lập tức trở lại. Ninh Hinh, ngươi thật giống như đối với trong này rất quen thuộc. Hàn Nhu đột nhiên mở miệng hỏi. Ta đã tới nơi đây. Ninh Hinh nói đây một câu về sau, sẽ không có đang nói những thứ khác rồi. Không đầy một lát, ba lớn tông môn đệ tử đều lần lượt vào được, một ít sợ hãi sấm sét mưa bụi tu sĩ có chút do dự, bất quá tại mặt đất sụp đổ sắp kéo dài tới thời điểm, đều bay nhanh đến chạy vào trong hạp gốc. Như thế nào kỳ quái như thế, sụp đổ đến trong này rõ ràng ngừng. Một Thiên Nhạc tông đệ tử có chút ngạc nhiên nói. Cũng không phải vậy, các ngươi nhìn những ma khí kia cũng không có như thế nào phiêu tán tiến đến. Chúng ta đây coi như là thoát hiểm rồi a. Cái này rõ ràng còn có thể nhìn thấy cầu vồng. Một người đệ tử chỉ vào hạp cốc phía trên nói ra. Dương Vũ Vi nghe nhiều người tu sĩ thảo luận, suy nghĩ một chút hướng phía Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý vị trí đi tới. Ninh Ý, trên người của ngươi tổn thương khá hơn chút nào không? Lúc trước Ninh Ý bị thương thời điểm, cũng không gặp ngươi cầm đan dược cứu hắn, bây giờ làm gì vậy còn như thế làm bộ làm tịch nha. Mục Thủy Lam có chút châm chọc nói ra. Mục Thủy Lam, ngươi không có hay nghe ta nói sao, vậy đan dược không phải Vũ Vi sư tỷ, là của ta. Cố Thiên Hữu lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng đang ngồi các vị đều là người ngu nha. Mục Thủy Lam cười nhìn về phía Cố Thiên Hữu. Ngươi! Thiên Hữu đừng nói nữa, mồm dài tại trên thân người khác, ngươi không quản được. Dương Vũ Vi đối với Mục Thủy Lam nói ra, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, sau đó tiếp tục nhìn Mục Ninh Ý, chứng kiến ngươi tốt, ta thật sự cảm thấy vui vẻ. May mắn Ninh Hinh kịp thời chạy tới, ngươi chẳng những cứu được Ninh Ý, còn cứu mọi người chúng ta, lần này cần không phải ngươi mang theo chúng ta đã đến Vô Giác Hạp Cốc. Chúng ta chỉ sợ đã rơi vào kẽ đất trong đi, bất quá làm sao ngươi biết đây Vô Giác Hạp Cốc sẽ không sụp đổ hả? Đây mới là ngươi tới mục đích đi. Mục Ninh Ý mặt không biểu tình nhìn Dương Vũ Vi, quan tâm ta là giả, tìm hiểu tỷ của ta sự tình là thật. Ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ biết hiếu kỳ mà thôi. Dương Vũ Vi, ta cũng không như ngươi vậy lớn năng lực. Ninh Hinh đệ lại còn muốn nói chuyện Ninh Ý, nhìn chung quanh nhìn đệ tử của nàng, cùng mấy vị nguyên anh tu sĩ, ta chỉ là đi theo của ta linh sủng sau lưng. Mới trở lại đến trong này. Đầu màu đen chim nhỏ. Có thể xu lợi tránh hại thật sự là không giống người thường. Thật đáng cười, yêu thú không phải đều có thể xu lợi tránh làm hại sao? Hàn Nhu lạnh lùng nói. Chúng ta có thể nhìn xem ngươi đầu yêu sủng sao. Cũng tốt ở trước mặt cảm ơn nó. Dương Vũ Vi, bên cạnh ngươi tầm bảo thử mang theo ngươi đã tìm được nhiều như vậy cơ duyên. Ngươi sẽ đem nó lấy ra, lại để cho kia hắn trước mặt tu sĩ cảm tạ sao? Ta Ninh Hinh đang tại mọi người nhắc tới tầm bảo thử. Dương Vũ Vi sắc mặt một chút liền trở nên có chút khó coi rồi. Ngươi xem bây giờ thổ nhạc đại lục tu sĩ người nào không biết ngươi cơ duyên thâm hậu, đầu tầm bảo thử như vậy có năng lực, nếu không ngươi cũng lấy ra, để cho chúng ta nhìn xem, cũng làm cho những cái kia được qua nó ân huệ trước mặt tu sĩ cảm ơn nó. Ngươi đã không muốn, quên đi. Nói xong Dương Vũ Vi liền xoay người rời đi, để lại một đám thần sắc không hiểu ba lớn tông môn đệ tử. Như thế nào đây? Trên người nàng có không gian sao? Dương Vũ Vi sau khi rời đi, liền đối với không gian khí linh hỏi. Có lẽ không có, ta không có cảm giác đã có không gian khác tồn tại. Nàng kia làm sao biết trong này hay sao? Chẳng lẽ thật là đầu tiểu hắc chim mang nàng trở lại trong này hay sao? Chương 215, Ma Cung xuất thế. Dương Dậm ám ngục trong phát sinh kịch liệt thay đổi, rất nhanh đã bị thổ nhạc đại lục tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ biết được, đều nhao nhao phái người đến đây dò xét tra lý mặt đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm những thứ này tu sĩ đi đến thời điểm, vừa vặn gặp gỡ ba lớn tông môn ngũ đại thế gia hóa thần tu sĩ liên thủ ra cố có chút bất ổn kết giới. Đây làm sao trong nhiều hóa thần như vậy tu sĩ? Nhìn trở lại chuyện nơi đây,

Đây mấy cái gia hỏa chính là yêu mỏ mẫm dày vò, ban đầu ở không có nguyên anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt liền dám xông sa mạc vô nhai, bây giờ đều muốn đi vào bên trong dò xét, ta cũng là ngăn không được à, chờ bọn hắn ăn giáo huấn đã biết rõ có nhiều chỗ là không thể đơn giản đặt chân. Liệt Dương chân quân có chút lo lắng nói ra, ta nhìn mấy người bọn hắn liền rất tốt, tu sĩ nha, sao có thể không có điểm tinh thần mạo hiểm đây. Triều Khải chân quân tán dương. Ninh Hinh mang theo mấy người Mục Ninh Ý nhanh chóng hướng về trong hạp cốc vây đi đến, làm đi vào cách thác nước còn có một trong mà thời điểm, dừng bước, ngẩng đầu nhìn hạp cốc lúc giữa cầu vồng, lúc này cầu vồng còn không có thêm vào xây, bọn họ được chờ một lát mới có thể đi vào thác nước đi vào bên trong. Hóa ra sấm sét mưa bụi là đây thác nước phát ra a. Hạ Thiên Vượng nhìn cách đó không xa hùng vĩ thác nước sợ hãi than nói, ngàn vạn lần đừng bị vậy màu trắng sương mù nhiễm đến. Ninh Hinh mà nói vừa rơi xuống, Mục Thủy Lam liền đem một con yêu thú ném vào, tư một tiếng, yêu thú liền hoàn toàn bị hòa tan, trong này không hổ là thập đại nguy hiểm mà một trong a. Tỷ, chúng ta ngừng tại trong này làm gì? Đợi cầu vồng phần đuôi ngừng rơi vào thác nước ngọn núi đối diện lên. Một lúc lâu sau, cầu vồng thêm vào xây rồi, Ninh Hinh mang theo mấy người tránh đi mưa bụi, nhanh chóng bay đến trên ngọn núi, cầu vồng chỉ sẽ xuất hiện một phút đồng hồ thời gian, ở lại sẽ các ngươi quan trọng hơn đi theo đằng sau ta. Ninh Hinh nghiêm túc đối với mấy người nói ra. Bất quá Ninh Hinh, cái này cầu vồng có cái gì hữu dụng hả? Thông qua cầu vồng có thể đi vào thác nước đi vào bên trong, theo sát ta. Nói qua Ninh Hinh liền bước lên cầu vồng, nhanh chóng hướng phía thác nước chạy tới. Còn đứng ý làm gì, nhanh a, không có nghe nói cầu vồng xuất hiện thời gian rất ngắn sao. Mục Ninh ý lớn tiếng nói, sau đó lập tức đạp đi lên. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, mục tiểu sư tổ bọn họ là không phải tại cầu vồng phía trên chạy băng băng hả? Một đệ tử Thiên Nhất Tông nhìn hạp cốc phía trên cầu vồng gọi vào. Thiên Nhất Tông đệ tử lời của lập tức đưa tới đệ tử khác chú ý, khi thấy cầu vồng bên trên mấy người về sau, đều thập phần khiếp sợ, không đầy một lát, khi bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mấy người ngay tại cầu vồng bên trên biến mất. Chương 216, thăm dò. Thượng cổ ma cung hoàn toàn hiện ra rõ ràng về sau, rừng rậm ám ngục vòng trong mới rút cuộc khôi phục bình tĩnh, bố trí kết giới chư vị hóa thần lúc này, tu sĩ mới thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Lúc trước thiếu chút nữa liền phong bế không được ma khí. Không nghĩ tới ma khí tiết ra ngoài nguyên nhân lại là trong rừng rậm vây dưới mặt đất phong ấn tòa thượng cổ này ma cung. Xem ra sau này thường cách một đoạn thời gian chúng ta đều được trở lại trong này đem kết giới củng cố một phen, mới có thể áp chế chủ trong ma cung liên tục không ngừng ma khí. Thử Vân Đạo Quân nghiêm túc nói. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ ra biến mất mấy trăm vạn năm ma cung rõ ràng lại xuất hiện đây. Liêu Không Đạo Quân có chút thổn thức nói. Thượng cổ ma cung xuất thế. Nghĩ đến ma giới người có lẽ đã trên đường tới lên, sau này, thổ nhạc đại lục đoán chừng vừa muốn không yên ổn rồi. Nguyên Chỉ Đạo Quân nói ra, tốt rồi, mấy người các ngươi cũng đừng có tại trong cảm khái, thừa dịp ma tu người còn không có, ta nói chúng ta có nên đi vào hay không tìm kiếm, nhìn xem đây từng để cho chư thần liên hợp phong ấn thượng cổ trong ma cung đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Tử Do Đạo Quân lớn tiếng nói, nghe xong Tử Do Đạo Quân mà nói, nhiều người hóa thần tu sĩ đều mặt lộ vẻ hướng tới. Tu vi của bọn hắn đã là nhạc thiên giới này cao nhất tồn tại, nhạc thiên giới đại bộ phận địa phương hầu như đều bị bọn họ thăm dò qua. Không nói trước thượng cổ này trong ma cung khả năng tồn tại một ít thượng cổ bảo vật, đã nói nó là một mới xuất thế còn chưa bị người phát hiện qua địa phương, liền đầy đủ hấp dẫn bọn họ rồi. Các ngươi cho rằng ma cung này chúng ta muốn vào có thể tiến hả? Nguyên Chỉ Đạo Quân một chậu nước lạnh rội xuống dưới. Nguyên Chỉ ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Thử Do Đạo Quân vội vàng hỏi. Đúng đấy, chẳng lẽ lại lấy thực lực của chúng ta còn không thể đi vào tìm tòi cuối cùng. Liêu Không Đạo Quân cũng nói. Các ngươi nhìn kỹ một chút thượng cổ này ma cung, vậy lóe ra màu đen ánh sáng, các ngươi tưởng rằng cái gì, vậy là cấm. Tại thời kỳ thượng cổ, đã liền ma tu đều phải lấy được sau khi cho phép mới có thể đi vào ma cung. Tu sĩ nếu muốn đi vào ma cung phải có mời, đã liền thượng cổ tiên nhân đều không cách nào mở ra cấm. Các ngươi cho là chúng ta có thể phá vỡ. Nguyên Chỉ Đạo Quân tức giận nói. Nghe Nguyên Chỉ Đạo Quân vừa nói như vậy, hóa thần khác tu sĩ vội vàng dụng thần nhận thức tìm tòi, không bao lâu liền phát hiện thượng cổ ma cung thật đúng là bị một tầng đen bóng màn sáng bao vây lấy. Nói như vậy, vô luận là chúng ta vẫn ma tu cũng đừng nghĩ đi vào bên trong rồi hả? Thử Do Đạo Quân hỏi. Vậy cũng không phải, theo điển tịch ghi chép, bình thường ma tôn tại bố trí cấm lúc đều lưu lại một ma cung cửa vào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chúng ta nếu muốn đi vào trong ma cung, trước hết tìm được ma cung cửa vào. Vậy còn chờ gì, chúng ta cùng một chỗ đi vào tìm A. Không đổi, lúc trước Thiên Dương Tông đệ tử đã trong rừng rậm phát hiện có ma tu tung tích, ta nghĩ ma tu nên biết ma cung cửa vào ở nơi nào. Thượng cổ này trước ma cung hảo hảo bị phong ấn lấy, nói không chừng phong ấn chính là những ma tu đó cho cởi bỏ. Không có khả năng, bọn họ không có bổn sự kia, hạ thấp thiên diệt ma phong ấn cũng không phải chúng ta đây thế giới tu sĩ có thể bỏ niềm phong, nghĩ đến là thời gian quá lâu, phong ấn chính mình buông lỏng rồi. Nguyên chỉ đạo quân lắc đầu nói ra, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, liền ở chỗ này chờ. Muốn vào liền tiến, lưu mấy cái cùng ta cùng một chỗ tại trong này trông coi, ma giới ma quân có lẽ cũng mau tới. Tử Vân đạo quân thản nhiên nói, cái này dạng, từng tông môn thế gia lưu lại một vị, những thứ khác đều tiến kết giới dò xét một phen. Liêu Không đạo quân đề nghị, biện pháp này tốt, cứ làm như thế. Đi vào thác nước sau mấy người Mộ Dung Hiền, tại Ninh Hinh dưới sự dẫn dắt rất nhanh xuyên thẳng qua tại trong động thiên không minh, hướng phía sấm sét vượt phương hướng đi đến. Thật không nghĩ tới thác nước sau rõ ràng còn có đây thì một cái cực lớn động thiên. Hoa, nhiều như vậy thạch nhũ. Thế nào một giọt linh nhũ đều không có hả? Trời ạ, nơi đây lại có trong truyền thuyết mới có tiên điển, thạch nhũ điển. Được ngưng tụ bao nhiêu linh nhũ hả? Thật đáng tiếc, nhiều như vậy tiên điển rõ ràng không có một giọt linh nhũ. Mục Thủy Lam cùng nhau đi tới, không ngừng hoan hô lại không ngừng thở dài. Không bao lâu mấy người Ninh Hinh liền đi tới lúc trước Ninh Hinh quẳng xuống Vũ Vũ Huyền Sơn động rồi. Ồ, cái sơn động này linh khí như thế nào nồng như vậy dày? Mục Ninh ý hỏi. Nếu không chúng ta dừng lại dò xét tra một chút. Nồng như vậy dày linh khí nói không chừng tồn tại có linh nhũ đây. Mục Thủy Lam tích cực nói. Nơi đây tuyệt đối không có linh nhũ. Ninh Hinh không khách khí nói, bởi vì linh nhũ đều bị nàng lấy đi rồi. Làm sao sẽ, coi như là không có linh nhũ, cũng nên có chút linh dịch đi. Ngươi liền tin tưởng ta đi, có một số việc chúng ta không thể quá tốt kỳ, không chuẩn không nghĩ qua là đã bị vây ở nơi nào đó, vận khí không tốt còn có thể sẽ vẫn lạc. Ninh Hinh chậm rãi nói, nàng chính là vết xe đổ A, bị nhốt tại Vũ Vũ Huyền hơn 20 năm. Ninh Hinh, ta thế nào cảm thấy đối với ngươi trong này giống như hết sức quen thuộc hả? Ngươi đã tới. Hàn Nhu có chút nghi ngờ hỏi. Ách, ta từng tại một quyển du ký trong đã từng gặp sấm sét mưa bụi ghi chép, bên trong kỹ càng giới thiệu nơi đây. Cái chỗ này gọi động thiên không minh, là một cái vô cùng địa phương nguy hiểm, và phương pháp cùng chúng ta hành tẩu lộ tuyến phía trên đều có đề cập tới. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, nhìn trên sơn động phương hướng nói ra. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Hạ Thiên Vượng lập tức nói ra. Tốt. Sau đó mấy người cũng không có ở hỏi cái gì, đối với Ninh Hinh nói nàng nhìn thấy qua trong này ghi chép, mấy người Hàn Nhu trong nội tâm đều có chút không tin, đã liền mục Ninh ý cũng nhìn vài mắt Ninh Hinh. Mỗi khi Ninh Hinh lúc nói chuyện không nhìn lấy người khác con mắt thời điểm, đã nói lên nàng không có nói thật. Mấy người bọn họ hầu như đều là xuất thân thế gia đại tộc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên thổ nhạc đại lục lại có trong vô giác hạp cốc sấm sét mưa bụi ghi chép. Bất quá nếu như Ninh Hinh không muốn nói, bọn họ không hỏi là được. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một giống như vũ vụ huyên cực lớn trước sân động, Ninh Hinh dừng bước lại đối với mấy người trịnh trọng nói, trong này gọi sấm sét vực. Nghe nói bên trong phát ra lôi minh là hạp cốc bên trong mấy chục lần, uy lực của nó đến cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, với tốc độ nhanh nhất thông qua cái sơn động này. Yên tâm đi, chúng ta sẽ. Ninh Hinh như thế trịnh trọng dặn dò, mấy người Hạ Thiên Vượng đều rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Oanh oanh oanh. Là mấy người Ninh Hinh bước đến trong sơn động lúc giữa thời điểm, sấm sét vang dội một chút liền vang dội cả sơn động, cho dù mấy trong lòng người có chỗ chuẩn bị vẫn bị lại càng hoảng sợ. Tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên lôi minh chẳng những kinh ngạc nhảy dựng cách xa nhau không xa, tại ma cung phong ấn trước ma tu đám, cũng làm cho trong vô giác hạp cốc ba lớn tông môn đệ tử lại càng hoảng sợ, không ít ma tu cùng tu sĩ bởi vì lôi minh này sắc mặt đều trở nên tái nhợt rồi. Có người xông sấm sét vực. Mộ Dung Tuấn Bắc lập tức đứng dậy, nhìn về phía tuyệt sát đại trận phương hướng. Chẳng lẽ là ma quân bọn họ tới? Một ma tu trưởng lão cao hứng nói. Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu một thông qua sấm sét vực liền thổ một bụng máu, các ngươi không có sao chứ? Ninh Hinh rất nhanh cho hai người cho ăn một viên lục phẩm phục nguyên đan. Không có việc gì, vừa mới ngay cả có chút ít trên huyết khí tuôn. Hàn Nhu khôi phục một chút, thản nhiên nói. Ta đã cho ta sẽ trực tiếp bị tiếng sấm đánh chết. Mục Thủy Lam thở hổn hển nói ra. Thủy Lam sư tỷ, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy tiểu chết rồi đây? Hạ Thiên Vượng vừa cười vừa nói. Chúng ta ở chỗ này khôi phục một chút. Sau đó còn có một tuyệt sát trận muốn qua đây. Nói không chừng còn gặp được lúc trước các ngươi đi theo vậy hỏa ma tu. Nghe được sau đó còn muốn qua một cái trận pháp, mấy người đều rất bình tĩnh. Dù sao Ninh Hinh trận pháp tạo nghệ bọn họ là rõ như ban ngày, có nàng tại không phải có chuyện gì, không có gì hay lo lắng. Ninh Hinh chứng kiến mấy người bình tĩnh bộ dáng, như mày, xem ra nàng không có ở đây những năm này, bọn họ là càng ngày càng trầm ổn. Bất quá nghĩ đến sau đó có thể sẽ gặp được ma tu, Ninh Hinh lại nhìn một chút Mộ Dung Hiên. Ninh Hinh, có phải ngươi? Có lời gì muốn nói với ta hả? Mộ Dung Hiên những ngày này bị Ninh Hinh xem trọng có chút trong nội tâm sợ hãi, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta đã thấy Mộ Dung Tuấn Bác. Ninh Hinh truyền âm nói. Thật sự, hắn bây giờ đang ở đâu? Nghe được Ninh Hinh nhắc tới Mộ Dung Tuấn Bác, Mộ Dung Hiên nhãn tỉnh sáng lên, tuy rằng không biết Ninh Hinh tại sao phải cho hắn truyền âm, nhưng hắn cũng dùng truyền âm trả lời. Ta thấy đến hắn thời điểm, hắn đang cùng một đám ma tu cùng một chỗ, giống như còn là đầu lĩnh của bọn hắn. Cái gì? Mộ Dung Hiên quá mức khiếp sợ, trực tiếp kêu lên tiếng. Chương 217, ma đạo gặp nhau. Mộ Dung sư huynh ngươi làm sao vậy? Mấy người Hàn Nhu kỳ quái nhìn đột nhiên đứng lên Mộ Dung Hiên, sau đó lại nhìn một chút một bên không có gì biểu lộ Ninh Hinh. Không có gì, chỉ là muốn đến đi một tí sự tình. Mộ Dung Hiên trên mặt còn ngưng lại lấy không thể tin biểu lộ. Nghe được Mộ Dung Hiên nói như vậy, mấy người khác không có hỏi lại cái gì, bất quá một bên Hàn Nhu cúi đầu trầm tư một chút mà, vừa mới Ninh Hinh cùng Mộ Dung sư huynh tại truyền âm đi, Ninh Hinh nói gì đó lại để cho Mộ Dung sư huynh kích động như vậy đây. Bên ngoài Vô Giác Hạp Cốc, Thiên Nhất Tông, Mục gia, Hàn gia mấy vị hóa thần tu sĩ tìm tu sĩ linh khí cùng một chỗ tìm đến nơi này, những cái kia tránh né tại trong hạp cốc ba lớn tông môn đệ tử chứng kiến bọn họ về sau, lập tức tiến lên chào. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, trước khi đến Vĩnh Viễn Lăng còn theo chúng ta nhắc tới, nói mười mấy cái ba lớn tông môn đệ tử bởi vì truy tung ma tu khả năng đi vào trong rừng rậm đây, kết giới bố trí lên về sau, chúng ta còn tại vì an toàn của các ngươi lo lắng đây. Thanh Hoa đạo quân cười nhìn chung quanh đệ tử. Đa tạ thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn tưởng nhớ. Liệt Dương chân quân cười nói. Trong này tương đối địa phương khác mà nói vẫn còn an toàn, bất quá trong này thế nhưng là thổ nhạc đại lục nổi danh chỗ hung hiểm, khó cho các ngươi cũng dám đi vào. Nghĩa Bình đạo quân nhìn hạp cốc hai bên hầu như hoàn hảo không tổn hao gì ngọn núi nói ra. Là Thiên Nhất Tông Mục Ninh Hinh mang theo chúng ta tới trong này. Vô Vi chân quân nhìn mấy vị hóa thần tu sĩ, đem Mục Ninh Hinh nói ra. Nghiêm chỉnh mà nói, là theo chân Mục Ninh Hinh yêu sủng đến trong này trở lại. Liệt Dương chân quân nhìn thoáng qua Vô Vi chân quân, giải thích một chút. Nguyên lai là Mục gia hậu bối, người nàng đây. Têu đến để cho chúng ta trông thấy. Liêu Không đạo quân nghe được bọn họ nhắc tới Mục Ninh Hinh, một chút liền tinh thần tỉnh táo. Mục Ninh Hinh cùng mấy cái Thiên Nhất Tông đệ tử tiến trong hạp cốc vây dò xét đi. Mấy vị hóa thần tu sĩ nghe được Liệt Dương chân quân trả lời, đồng thời nhíu mày, dám xông sấm sét mưa bụi khu vực, lá gan đến phải không nhỏ. Không chỉ có như thế, lúc trước chúng ta còn chứng kiến mấy người Mục Ninh Hinh tại hạp cốc phía trên cầu vồng bên trên hành tẩu, nhưng đến cầu vồng quả nhiên thời điểm lại đột nhiên biến mất không thấy, cũng không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vô Vi chân quân chứng kiến mấy vị hóa thần tu sĩ có chút ý động, vội vàng nói. Mấy người Mục Ninh Hinh khẳng định biết rõ như thế nào tránh đi sấm sét mưa bụi, hơn nữa còn biết một ít bọn họ không biết sự tình, nói không chừng còn cùng đây đột nhiên toát ra mà cũng có quan hệ. Còn có chuyện như vậy. Hành Trí đạo quân nhìn đệ tử khác. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Ở đây đệ tử ngay cả vội vàng gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta cũng tiến đi dò thám đi. Nghĩa Bình đạo quân mở miệng nói ra, mấy vị hóa thần tu sĩ lẫn nhau liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, lập tức liền biến mất tại ba lớn tông môn đệ tử trong tầm mắt. Nhìn hóa thần tu sĩ bóng lưng biến mất, Vô Vi chân quân cùng Chiêu Khải chân quân liếc nhau một cái, bọn họ tông môn hóa thần làm sao tu sĩ không có tới đây. Thân là nguyên anh tu sĩ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm thấy được Vô Giác Hạp Cốc này cùng thượng cổ ma cung có liên hệ lớn lao. Trong động thiên không minh, tuyệt sát đại trận trước, Ninh Hinh không ngừng biến hóa vị trí, trên tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết, Mộ Dung Hiên căn cứ vị trí của nàng ở một bên không ngừng hướng trong trận pháp ném yêu thú, mấy người khác đều nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn lưỡng, trên mặt không có. Nữa lúc trước bình tĩnh. Vừa xong tuyệt sát đại trận trước thời điểm, Mục Thủy Lam vì thử xem trận pháp này uy lực, đem một cái lục gia yêu thú ném vào trong trận pháp, không nghĩ tới yêu thú kia thời gian một cái nháy mắt đã bị xoắn thành mảnh vỡ, sau đó chậm rãi tan rã tại trong trận pháp. Yêu thú mỗi lần bị ném vào tuyệt sát trong trận pháp sẽ xuất hiện rất nhiều do sợi tóc bình thường mảnh màu trắng thể khí tạo thành khối không khí nhanh chóng đánh út về phía yêu thú, đồng nhất lúc ném vào yêu thú càng nhiều, trong trận pháp khối không khí xuất hiện được thì càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng lớn. Trải qua Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên phối hợp lẫn nhau, mấy trăm lần suy diễn sau đó, hai người phát hiện, màu trắng khối không khí cũng không phải lung tung tại trong trận pháp chạy, chúng chạy lộ tuyến đều có nhất định được quy tích, hơn nữa lẫn nhau giữa không có quấy nhiễu. Chỉ cần bọn họ cùng trong đó một đạo bạch sắc khối không khí vận hành phương hướng giống nhau, cũng bảo trì cùng chúng đồng dạng tốc độ đi tới, chạy tại đồng nhất quy tích lên, tiêu cũng không bị kia hắn khối không khí xoắn giết, nhưng nếu tiến lên phương hướng, hành tẩu quy tích, tốc độ có một dạng cùng màu trắng khối không khí khác nhau, bọn họ tức thì sẽ lập tức bị xoắn giết. Đợi lát nữa qua trận thời điểm, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác, chúng ta từng bước qua. Chúng ta không thể cùng một chỗ sao? Nếu cùng một chỗ qua mà nói, màu trắng khối không khí sẽ tăng nhiều, khối không khí giữa sẽ càng chặt mật, đến lúc đó chúng ta rất khó không bị ảnh hưởng, không nghĩ qua là tiếp theo bị xoắn giết. Đúng vậy, coi như là cùng một chỗ tiến, chúng ta cũng phải lựa chọn khác nhau khối không khí, lẫn nhau giữa sẽ tạo thành quấy nhiễu. Như vậy, ta cái thứ nhất xông trận đi. Mộ Dung Hiên nhìn mấy người nói ra. Đứng ở tuyệt sát trước trận, Mộ Dung Hiên hít sâu một hơi, liền bước vào trong trận pháp. Tại vô số khối không khí đánh út về phía hắn thời điểm, nhanh chóng lựa chọn một khối không khí, đi theo nó bên cạnh, rất nhanh chạy. Không cần lo lắng, chỉ cần hòa khí đoàn tốc độ, phương hướng, quy tích đều bảo trì giống nhau, là không có việc gì, coi như là nhất thời không cẩn thận bị kia hắn khối không khí đụng vào, chỉ cần có thể kịp thời hồn nắn, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ninh Hinh nhìn trong trận pháp Mộ Dung Hiên, đối với sắc mặt có chút sầu lo mấy người giảng giải đến. Đại khái qua một phút đồng hồ thời gian, Mộ Dung Hiên thành công biến mất tại tuyệt sát trong trận. Sau đó Mục Ninh Ý mấy người đều trước sau thông qua được tuyệt sát trận, Ninh Hinh là người cuối cùng tiến trận. Những người khác đều bình yên vô sự, chính là Mục Thủy Lam tại trong trận pháp không cẩn thận trệ hướng quy tích, bị kia hắn khối không khí công kích được rồi, khá tốt nàng kịp thời vốn nắn đã tới, bất quá trên cánh tay lại bị cắt đứt xuống một lớn khối thịt, máu chảy được đầy người đều là. Đã gặp nàng cái dạng này, trực tiếp đem mấy người khác sợ hãi kêu lên một cái. Ninh Hinh vừa ra tuyệt sát trận, liền thấy được đứng khi bọn hắn đối diện không xa mấy cái ma tu, đầu linh đúng là Mộ Dung Tuấn Bác. Ngoại trừ Hàn Nhu đang chiếu cố bị thương bên ngoài Mục Thủy Lam, Mộ Dung Hiên, Mục Ninh Ý, Hạ Thiên Vượng ba người đều thần sắc đề phòng nhìn mấy cái ma tu. Trong đó Mộ Dung Hiên thần sắc càng phức tạp, tuy rằng lúc trước Ninh Hinh đã nói cho hắn biết, đại bá là một người ma tu, mà khi hắn tận mắt thấy thời điểm, vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Lúc này trong lòng Mộ Dung Hiên vô cùng may mắn ra ra Liệt Dương Chân Quân không có tiến đến, nếu không, nếu là hắn nhìn đến đại bá cái dạng này, không biết nhiều lắm đau lòng. Ninh Hinh nhìn thoáng qua đối diện mấy cái ma tu, liền đi hướng Mục Thủy Lam rồi, vội vàng xuất ra cầm máu phấn bôi lên tại trên cánh tay của nàng, cho nàng phục dụng một viên ngũ phẩm sinh huyết đan về sau, cùng với Hàn Nhu cùng một chỗ đem cánh tay của nàng cho băng bó kỹ rồi. Thế nào theo ta xui xẻo như vậy đây? Các ngươi cũng không việc gì, liền một mình ta bị thương. Như thế nào ngươi còn nghĩ tới chúng ta cùng ngươi giống nhau bị thương hả? Ta cũng không nghĩ như vậy. Chẳng qua là cảm thấy như vậy lộ ra ta không có. Nhất Dung. Ai nói, ngươi cũng là mấy người chúng ta trong vui vẻ quả. Tại Ninh Hinh đang an ủi Mục Thủy Lam bị thương tâm linh thời điểm, đối diện một ma tu đối với của bọn hắn lớn tiếng nói, ta nói, mấy người các ngươi kim đan tu sĩ là thế nào tiến đến trong này tới hay sao? Ta khuyên các ngươi chạy nhanh ly khai nơi đây, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Này, các ngươi bọn này làm sao ma tu đi vào thổ nhạc đại lục chúng ta trở lại hay sao? Ta cũng khuyên các ngươi chạy nhanh ly khai, hồi các ngươi ma giới đi tới, nếu không, thổ nhạc đại lục tu sĩ đối với các ngươi cũng sẽ không khách khí. Mục Ninh Ý trực tiếp trả lời một câu. Người cái kia lên tiếng ma tu thập phần tức giận nhìn Mục Ninh Ý, còn đem một chút ma khí đem ra, đều muốn công kích Mục Ninh Ý, bất quá bị bên cạnh Mộ Dung Tuấn Bác ngăn trở. Hai đội nhân mã ở giữa bầu không khí càng phát ra khẩn trương lên. Chương 218, đối lập. Các ngươi không nên tới trong này. Mộ Dung Tuấn Bác sắc mặt khó coi nhìn đối diện mấy người. Đang nhìn đến Mộ Dung Hiên một thoáng vậy, hắn hận không thể lập tức núp vào, lúc này hắn thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Mộ Dung Hiên cặp kia khó có thể tin con mắt, chính hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy cùng với Mộ Dung gia người chạm mặt rồi. Thật sự là tạo hóa trêu người, đã từng thiên tư chắc tuyệt Mộ Dung đại thiếu gia bây giờ biến thành một ma tu, đứng ở Mộ Dung gia thậm chí toàn bộ đạo tu mặt đối lập, nội tâm Mộ Dung Tuấn Bác ở chỗ sâu trong có chút đắng chát tự rêu đến. Là người đám không nên tới thổ nhạc đại lục. Mộ Dung Hiên có chút nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tuấn Bác, trong mắt mang theo thật sâu thất vọng, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mắt người này chính là mình đại bá. Mộ Dung Tuấn Bác nhìn thần sắc có chút kích động Mộ Dung Hiên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mộ Dung chớ cùng bọn người kia nhiều lời, để cho ta đưa bọn chúng giết, đợi hồi ma giới về sau, đem nhục thể của bọn hắn luyện thành ma thi. Một ma tu trưởng lão khinh miệt nhìn mấy người Ninh Hinh. Trong này là thổ nhạc đại lục, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính là giết bọn chúng đi cũng còn sẽ có kia hắn tu sĩ trở lại. Mộ Dung Tuấn Bắc gấp gáp nói. Lời này không sai, coi như là không phải chúng ta, cũng sẽ là trên thổ nhạc đại lục kia hắn tu sĩ, các ngươi cần gì phải cái dạng này đây? Hiện tại cùng với thổ nhạc đại lục tu sĩ giao thủ, các ngươi có phần thắng sao? Thượng cổ trong ma cung đồ vật,

Trong sơn động mở ra rất nhiều thạch thất, Ninh Hinh Ninh Ý cẩn thận dò xét mấy gian thạch thất, mỗi gian phòng trong thạch thất đều đầy đủ cực phẩm ma tinh, xem trọng hai người xem thế là đủ rồi. Bây giờ ma giới ngay cả cực phẩm ma thạch cũng khó khăn thấy, chỉ sợ ngay cả ma giới trong tay Dạ Sát Ma Quân cũng chỉ có số ít một ít ma tinh đi. Đây nếu linh tinh hẳn là tốt. Mục Ninh Ý nhìn hàng hà ma tinh nuốt một ngụm nước bọt, có chút tiếc nuối nói. Không thể đem những vật này lưu cho ma tu. Nói qua Ninh Hinh liền lấy ra vài túi chữ vật, đem những thứ này ma tinh đều thu. Sau đó hai người lại nhìn kia hắn một ít thách thất, bên trong đều nở rộ không khỏi là ma tộc bảo vật, cao giai ma thực, ma đan, ma khí, cũng không có thiếu ma tộc công pháp. Ninh Ý, ngươi trước tại trong này nhìn, có thể thu lại đều lấy đi, ta đi địa phương khác nhìn xem. Tốt. Chính mình cẩn thận, có cái gì không đúng lập tức cho ta đưa tin. Thì ngươi cũng cẩn thận một chút. Cùng Ninh Ý sau khi tách ra, Ninh Hinh liền hướng phía nàng cảm giác được vậy vài đạo có cường đại ma khí chính là địa phương đi đến. Thông qua được nguyên một đám thách thất, Ninh Hinh đi tới sơn động khác một cái cửa ra chỗ. Chương 222, rút kỳ phá trận. Từ sơn động đi ra về sau, Ninh Hinh trong tầm mắt liền xuất hiện một vài vạn mét vuông rộng lớn quảng trường, mà hấp dẫn nhất nàng chú ý đúng rồi quảng trường ở giữa vậy khoảng 10 mét tả hữu cao, quanh thân không có bất kỳ thần cảnh mà lại toàn thân đỏ tươi bất tử thụ. Lúc này, quảng trường đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phân biệt có một đoàn tản mát ra khí tức cường đại hát đoàn. Trên quảng trường ma khí đều không ngừng hướng chúng phương hướng tụ tập, vậy bốn cái hắc đoàn cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Ninh Hinh, vậy bốn cái hắc đoàn chính là thủ hộ bất tử thụ ma linh, ngươi phải tại chúng tỉnh trước khi đến vào tay trong bất tử thụ tâm mục linh hỏa. Nếu chúng thức tỉnh, ngươi cũng liền không có cơ hội, với ngươi tu vi hiện tại, tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Ta sẽ nắm chặt thời gian. Tuy rằng thời gian cấp bách, Ninh Hinh vẫn cẩn thận đem chọn cái quảng trường dò xét một lần. Ngoại trừ vậy bốn cái ma linh, trong này rõ ràng không có phát hiện có kia hắn nguy hiểm tồn tại. Bất quá Ninh Hinh lại cau mày nhìn đây cái thật lớn quảng trường, không có mạo muội bước vào, nàng cảm thấy ngoại trừ bên ngoài ma linh, thượng cổ ma tôn có lẽ còn hữu dụng kia phương thức của hắn bảo hộ trong sân rộng bất tử thụ. Quảng trường này tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh không có sóng, cũng chung quy cho nàng một loại cảm giác kỳ quái. Ninh Hinh dụng thần nhận thức dò xét một chút, cũng không có phát hiện có trận pháp dấu vết, đến cùng là lạ ở chỗ nào đây. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh đem trong không gian một cái chết yêu thú ném tới trên quảng trường, mấy tức thời gian sau đó, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, trong lòng Ninh Hinh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều. Sau đó Ninh Hinh lại ném đi mấy đầu yêu thú đi vào, trên quảng trường còn không có phát sinh chuyện gì, Ninh Hinh nhìn mấy cái càng ngày càng ngưng thực hát đoàn, quyết định đi vào quảng trường nhìn xem. Khi nàng một chân vừa bước vào quảng trường thời điểm, dọc theo quảng trường một tia ngân quang rất nhanh hiện lên. Ninh Hinh tâm một chút liền kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Lập tức Ninh Hinh liền đem chân thu trở về, loại này bối rối cảm giác chỉ có tại nàng muốn gặp được sinh mệnh thời gian nguy hiểm, mới sẽ xuất hiện, quảng trường này nhất định có cổ quái. Ninh Hinh lại dùng thần thức qua lại đem quảng trường dò xét mấy lần, còn không có phát hiện cái gì không đúng. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh đối với quảng trường phát ra một đạo linh lực công kích, không có phản ứng, sau đó, nàng rồi hướng lấy quảng trường phát ra một đạo hồn lực công kích. Hồn lực vừa đến trên quảng trường không liền biến mất được vô tung vô ảnh. Quảng trường này có thể hấp thu hồn lực. Ninh Hinh có chút kinh ngạc nói, sau đó lại nhìn một chút trên quảng trường vậy vài đầu lông tóc không tổn hao gì yêu thú, lại từ trong không gian lấy ra một cái sống sót mặc hồn ngư, ném tới trên quảng trường. Làm mặc hồn ngư tiến đến trên quảng trường, mấy tức thời gian quảng trường bốn phía ngân quang lập lòe, vô số mặt màu xám trắng trận kỳ tại trên quảng trường hiện ra, mà cái kia mặc hồn ngư cũng chưa chết, nhưng lúc này Ninh Hinh sắc mặt lại hết sức tái nhợt. Tại ném mặc hồn ngư tiến quảng trường thời điểm, nàng lưu lại một đạo thần thức tại mặc hồn ngư trên người. Hiện tại, mặc hồn ngư mặc dù không có chết, cũng tại đi vào trên quảng trường lập tức đã bị rút đi hồn phách. Ninh Hinh, trên quảng trường này bố trí một chịu hồn trận. Ngươi muốn coi chừng. Chứng kiến trên quảng trường mặc hồn ngư, Tiểu Bạch vội vàng nói. Ta biết rõ. Ninh Hinh đè lại kịch liệt nhảy lên trái tim, thật dài hô hào thở ra một hơi, may mắn vừa rồi nàng kịp thời rút về phóng ra chân. Bằng không thì hiện tại nàng cũng chỉ còn lại có một không có linh hồn thân thể rồi. Đợi tâm tình bình phục lại về sau, Ninh Hinh mới bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá giải cái này đã thất truyền đã lâu chịu hồn trận. Chịu hồn trận danh như ý nghĩa, chính là đem đi vào trong trận pháp vật còn sống hồn phách rút đi, cũng đem rút ra hồn phách hoàn toàn hủy diệt đi, tiêu tán tại trong thiên địa, phàm là bị chịu hồn trận rút lấy hồn phách tu sĩ hoặc yêu thú, đều không có tiến nhập luân hồi cơ hội. Trận pháp này có thể nói là âm hiểm chí độc, rất sớm trước kia những cái kia có thể bố trí trận pháp này tu sĩ đều bị tu sĩ khác liên hợp xoắn giết rồi, chịu hồn trận tiểu chậm chậm biến mất tại lịch sử trong trường hạ. Nhìn trên quảng trường dần hiện ra trở lại hơn 10 mặt cờ xí, Ninh Hinh có chút kỳ quái, ta thế nào cảm thấy đây cờ xí như thế nào như vậy nhìn quen mắt đây. Khi thấy cờ xí bên trên ngân quang lưu động, Ninh Hinh một chút liền nghĩ tới, trong tay của ta giống như cũng có một mặt như vậy cờ xí. Nói qua ngay tại chữ vật vòng tay trong tìm kiếm, không có một hồi trên tay sẽ cầm một mặt cùng trên quảng trường giống nhau cờ xí. Mặt này cờ xí là nàng tại Thiên Viêm Thành dưới mặt đất nơi giao dịch cùng một vị hóa thần tu sĩ giao đổi lại. Ninh Hinh qua lại so với nhiều lần, vừa sờ giống nhau, tiểu bạch, ngươi nói đây cờ xí có thể hay không hóa ra chính là tại trên quảng trường này đó a? Ta hơn nhìn nơi này có bao nhiêu mặt cờ xí? Có lẽ có khả năng. Trên quảng trường này có 80 mặt cờ xí, dựa theo 7 trận quy luật đến xem, có lẽ có 9981 mặt cờ xí mới đúng, nói cách khác, trong tay của ta cờ xí phải là trên quảng trường này. Như vậy chịu hồn trận này liền chưa tính là nguyên vẹn. Có lẽ là như vậy, bằng không thì lúc trước đem ngươi chân đạp nhập trên quảng trường thời điểm, có lẽ liền không cách nào bước ra rời đi. Nghe ngươi nói như vậy, hình như thật sự là có chuyện như vậy. Chịu hồn trận này ta trước kia đầu nghe nói qua uy danh của nó, những thứ khác cùng vốn một chút cũng không biết, ta muốn như thế nào phá cái này trận hả? Ai, đây chịu hồn trận là một cái kỳ trận, ta đem nơi đây cờ xí đều rút ra, cái này trận sẽ không có cách nào duy trì, vậy cũng là phá trận rồi à? Ai ai ai, ta tuy rằng không hiểu trận pháp, cũng một ít cơ bản thưởng thức nên cũng biết, ngươi có thể đem một cái trận pháp bên trên trận kỳ cho rút sạch. Nam mơ đi. Hừ, nếu nguyên vẹn trận pháp ta tự nhiên thì không được, nhưng này không chọn vẹn trận pháp vẫn là có thể thử một lần. Bất quá ta trước phải tìm được trên tay của ta mặt này cờ xí vị trí. Ta cũng nhắc nhở ngươi, không có bao nhiêu thời gian à, vậy bốn cái ma linh cách thức tỉnh không xa. Đã biết, không phá ra cái này trận, ta cũng vào không được a. Ninh Hinh nhanh chóng vây quanh quảng trường chạy. Thần thức độ cao tập trung ở mỗi một mặt cờ xí phía trên, trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết, một lúc lâu sau mới tại trên quảng trường đã tìm được trong tay nàng cờ xí vị trí. Sau đó, Ninh Hinh với vị trí kia làm trung tâm, vận khởi ngũ tuyến quyết, đem linh lực liên tục không ngừng phát ra, linh lực trên không trung nhanh chóng biến hóa thành rưỡi đạo linh lực, như là rắn nước bình thường phân biệt đánh út về phía năm mặt cờ xí cột cờ gốc, ở giữa mỗi đến linh lực bên trên đều bám vào một đạo thần thức. Tại linh lực đem cờ xí quấn quanh về sau, Ninh Hinh nhanh chóng buộc chặt linh lực cùng phát động thần thức công kích, thời gian dần qua đem cờ xí rút lên, tiểu bạch nhìn không ngừng phát ra linh khí Ninh Hinh, trong nội tâm vì nàng ngắt một chút mồ hôi lạnh. Mà khi nó đã gặp nàng thật sự đem năm mặt cờ xí cho rút ra lúc, tiểu bạch kinh ngạc được há to miệng mong. Ngay từ đầu rút lên, Ninh Hinh cần hao phí khá nhiều linh lực, thần thức, thời gian, cũng càng về sau, bởi vì trận pháp bị phá hư được lớn hơn, cờ xí cũng liền càng dễ dàng bị rút. Mà bắt đầu, thì cứ như vậy. Ninh Hinh hao tốn gần 3 ngày thời gian đem 80 mặt cờ xí toàn bộ rút ra. Nhìn chùi lùi quảng trường, Ninh Hinh hiểu ý cười, vô luận bố trí loại nào trận pháp sư 7 trận lúc đều được sử dụng thần thức, nàng liền chỉ dùng để thần trí của mình đem mỗi mặt cờ xí bên trên thần thức cho xóa đi rồi, sau đó lại sử dụng linh lực, như vậy cờ xí bị rút tiểu cũng không quá khó khăn rồi. Bất quá loại biện pháp này cũng không phải mỗi chủng trận pháp đều dùng thích hợp, nguyên vẹn trận pháp sẽ tiêu hao thần thức cùng linh lực trận pháp cũng không thể dùng. Cờ xí rút hoàn hậu, Ninh Hinh rất nhanh đem cờ xí góp nhặt đứng lên, sau đó lại ném đi một cái mạc hồn ngư đi vào trên quảng trường, phát hiện mạc hồn ngư không có bất kỳ dị động về sau, Ninh Hinh mới bước vào quảng trường. Lúc này Ninh Hinh trạng thái cũng không khá lắm, thần thức bị tiêu hao tầng 7, linh khí ngược lại là đang phục dụng hồi linh đan sau đã khôi phục 8 tầng. Bất quá đang nhìn đến càng ngày càng ngưng thực ma linh, Ninh Hinh rất nhanh chạy về phía bất tử thụ. Chương 223. Cứ việc đem chịu hồn trận kỳ đều nhổ rồi, Ninh Hinh hành tẩu tại trên quảng trường lúc vẫn như cũ muôn phần cẩn thận, thần thức càng là mật thiết nhìn chăm chú lên chúng quanh hết thảy. Sau nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi nhích tới gần bất tử thụ. Bất tử thụ sinh trưởng tại một đường kính vì 10 mét hình tròn xích thủy trong ao, màu đỏ tươi xích thủy như là sôi trào máu tươi bình thường, tọt mà lan lộn, màu đỏ như máu mờ mịt tràn ngập tại bất tử thụ chung quanh. Mặc dù biết trong hồ không phải máu tươi, cũng Ninh Hinh chứng kiến xích thủy chỉ chốc lát, vẫn cảm thấy vô cùng máu tanh. Làm cho nàng nghĩ tới La Gia trong cấm địa La Dịch thần tu luyện huyết chi kia. Bất quá trong này cũng không có khó nghe huyết sát chi khí, ngược lại tản ra một cỗ bừng bừng sinh cơ chi khí. Tới gần bất tử thụ về sau, Ninh Hinh mới quan sát được, xuyên thấu qua tầng tầng màu đỏ mờ mịt, bất tử thụ quanh thân óng ánh sáng long lanh, dường như một khối cực lớn trong suốt huyết ngọc, không hề thân cảnh trên cảnh cây một mảnh dài hẹp rậm rạp chẳng chịt mạch lạc rõ ràng có thể thấy được. Màu đỏ tươi chất lỏng tại mạch lạc bên trong chảy xuôi theo. Như là huyết xà bình thường từ dưới trí thượng không ngừng chạy, từ bên ngoài xem ra,

Bất quá lúc này Ninh Hinh trong cơ thể linh khí đã trôi qua gần tầng 7, thần thức cùng hồn lực cũng bị tiêu hao hơn phân nửa, dò xét thân thể của nàng về sau, Ninh Hinh trong nội tâm thập phần khiếp sợ, bất tử thụ này quả nhiên vẫn nguy hiểm. Ninh Hinh, ma linh giống như sắp thức tỉnh. Cái gì? Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh quảng trường vậy bốn cái ma linh, phát hiện chúng quanh thân đã bắt đầu đang run rẩy rồi, đây là ma linh muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chứng kiến cái này tình cảnh về sau, Ninh Hinh lập tức phục dụng 3 khối hồi linh đan, đan dược một khi luyện hóa, đại lượng linh khí một chút tràn ngập tại trong gân mạch, chống đỡ Ninh Hinh cảm thấy kinh mạch có chút mơ hồ đau đớn. Linh khí một khôi phục, Ninh Hinh liền đem linh lực hội tụ đến trong lòng bàn tay, rất nhanh với vào bất tử thụ thụ tâm, cũng đem thần thức thăm dò vào thụ tâm bên trong. Bất tử thụ thụ tâm ở bên trong, một đám tươi đẹp xanh biết hỏa diễm, tại Ninh Hinh bàn tay nhập thụ tâm lúc, liền nhanh chóng trốn rời đi. Ninh Hinh phát hiện một linh hỏa về sau, không có lập tức đi bắt nó, mà là đem trong cơ thể giàu có sinh cơ chi lực mà lại thập phần tinh thuần một linh khí liên tục không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay, liền như vậy lặng lặng dừng lại tại thụ tâm trong. Ninh Hinh thần thức độ cao tập trung nhìn chăm chú lên một linh hỏa nhất cử nhất động. Một linh hỏa tại cảm nhận được Ninh Hinh trong lòng bàn tay vậy giàu có sinh cơ chi lực tinh thuần một linh khí về sau, có chút do dự không tiến. Lúc này, trong đan điền tiểu bạch, chứng kiến Ninh Hinh lại vẫn không nhúc nhích được rồi, trong lòng có chút âm thầm xuất ruột. Vậy bốn cái ma linh từ lúc mới bắt đầu rất nhỏ run rẩy, cho tới bây giờ đã trở nên trên phạm vi lớn lắc lư, điều này nói rõ chúng đã tại thức tỉnh. Nhìn còn không có cần nhờ gần dấu hiệu một linh hỏa, Ninh Hinh trong nội tâm cũng thập phần xuất ruột, từng khỏa mồ hôi không ngừng từ cái trán chạy xuống, xa suốt đến xích thủy trong ao, phát ra xì xì tiếng vang. Sau một thời gian ngắn, một linh hỏa nhịn không được đựng sinh cơ chi lực một linh khí hấp dẫn, cẩn thận nhích lại gần. Làm một linh hỏa đi vào trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu một linh khí thời điểm, Ninh Hinh lập tức đem lòng bàn tay nắm chặt, lập tức một linh hỏa liền đi vào Ninh Hinh trong đan điền. Tại một linh hỏa ly khai bất tử thụ nháy mắt, bất tử thụ nguyên bản óng ánh sáng long lanh thân cây bắt đầu trở nên ảm đạm đi lên. Xích thủy trì chung quanh sinh cơ chi lực cũng gấp kịch tiêu tán. Ngay tại Ninh Hinh đều muốn đưa tay duỗi lúc trở lại, nàng dừng lại tại thụ tâm thần thức phát hiện, thân cây trung tâm hiện ra một màu đỏ bong bóng khí, bên trong có đầy đủ màu đỏ chất lỏng. Mau đưa nó thu lại, khi đó sinh cơ dịch thể. Chương 224, mạo hiểm. Làm Ninh Hinh đem trong bất tử thụ màu đỏ bong bóng khí thu vào không gian về sau, bất tử thụ quanh thân màu đỏ mở mịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị thân cây hấp thu, đồng thời xích thủy trong ao xích thủy cũng sôi trào được càng ngày càng lợi hại. Ninh Hinh không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra, lập tức với tốc độ nhanh nhất hướng phía bên cạnh ao chạy đi. Sôi trào trên xích thủy phương hướng bắt đầu thời gian dần qua bay lên màu đỏ mở mịt tới. Ninh Hinh hành tẩu tại trong đó, trần trụi bên ngoài làn da cảm thấy một hồi đau đớn, không tốt, đây mở mịt cũng có tính ăn mòn. Sau đó, Ninh Hinh tốc độ càng nhanh hơn rồi, cũng tại đây xích thủy ao ở bên trong hành tẩu thập phần khó khăn, một không chú ý tiếp theo nhiễm đều xích thủy, Ninh Hinh hướng sau lưng vừa nhìn phát hiện một phút đồng hồ đi qua nàng mới đi không đồng nhất thước khoảng cách. Nhìn cấp tốc bay lên mở mịt, Ninh Hinh trong nội tâm âm thầm xuất ruột, tại cái ao nước phía trên lại không có phòng theo phi hành, bây giờ nàng cũng là vô kế khả thi. Đây là nàng tốc độ nhanh nhất rồi, cũng không biết đây xích thủy lực cản như thế nào lớn như vậy, nàng muốn nàng tốc độ bây giờ có lẽ cùng ốc sen không kém bao nhiêu đâu. Cuối cùng Ninh Hinh đành phải rất nhanh đem còn lại thất sắc thải hồng sa lấy ra tựa đầu khó khăn lắm bao lên, cố nén thân thể mặt ngoài truyền đến kịch liệt đau nhức, từng bước một hướng phía bên cạnh cái ao đi đến. Thì, người đang ở đâu? Mục Ninh ý âm thanh từ trong sơn động truyền đến. Ta ở chỗ này. Nghe được Ninh ý âm thanh, Ninh Hinh ánh mắt sáng ngời. Mục Ninh ý tìm âm thanh từ cửa sơn động chạy ra, đưa mắt nhìn bốn phía trong chốc lát, mới phát hiện đang tại trong sân rộng trong huyết trì Ninh Hinh, chứng kiến Ninh Hinh đang hãm tại trong huyết trì, Mục Ninh ý một chút liền chạy vội tới. Thì, người không sao chứ? Nhìn trên người vết máu loang lổ Ninh Hinh, Mục Ninh ý gấp gáp hỏi, ta làm như thế nào cứu ngươi? Ta không sao, ngươi đứng ở bên cạnh ao bên trên đường núp đích. Ninh Hinh có chút khó khăn nói. Nói qua liền đem roi vô ảnh quăng đi ra ngoài, bắt lấy. Mục Ninh ý nhận được roi vô ảnh một mặt về sau, lập tức dùng lực muốn Ninh Hinh từ trong huyết trì đẩy ra ngoài, cũng hắn lại phát hiện, vô luận hắn khiến cho bao nhiêu lực lượng còn thì không cách nào đem Ninh Hinh từ trong huyết trì lôi ra trở lại. Không cần lại tốn sức rồi, đầu ngươi muốn dùng lực lượng lôi kéo ta, để cho ta có một gắng sức điểm là được rồi. Lúc này Ninh Hinh đến bên cạnh cái ao còn có chừng 2 mét khoảng cách. Có Ninh ý hỗ trợ về sau, Ninh Hinh cảm giác tốc độ của nàng nhanh đi một tí, cũng theo thời gian trôi qua. Mở mịt bay lên tốc độ càng lúc càng nhanh, Ninh Hinh trên thân thể truyền đến đau đớn làm cho nàng càng thêm khó có thể đã chịu. Bây giờ áo ngoài của nàng đã bị mở mịt tan mòn mất, chỉ còn lại một tầng tổn hại nghiêm trọng bên trong xăm rồi, trần trụi bên ngoài làn da bắt đầu trở nên huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Nhìn tại trong huyết trì khó khăn hành tẩu Ninh Hình, Ninh Y đứng ở bên cạnh cái ao bên trên nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, cũng lại không có biện pháp gì có thể đến giúp nàng, đành phải dốc sức liều mạng kéo về phía sau cây roi, hy vọng nàng có thể sớm chút đi ra huyết trì. Cùng lúc đó, chung quanh quảng trường vậy bốn cái ma linh thời gian dần qua tỉnh lại rồi, bắt đầu vô ý thức vây quanh quảng trường bay quay vòng lên. Ninh Hình, nhanh nha! Ma linh thức tỉnh. Tiểu Bạch lo lắng cho Ninh Hình truyền âm. Ta đã biết. Nhìn mấy cái không ngừng vây quanh quảng trường phi hành đích thực ma linh, Ninh Hình tâm bịch bịch cấp tốc nhảy bắt đầu chuyển động. Một thoáng vậy, nàng cắn răng liều kình phong toàn lực, mượn roi vô ảnh lực lượng, đánh về phía bên cạnh ao. Làm hai tay tiếp xúc đến bên cạnh ao nháy mắt, Ninh Hình hai tay vỗ, tiếp theo cố lực lượng này bay ra huyết trì, không kịp có bất kỳ dừng lại, kéo Ninh Ý liền hướng phía sơn động phi nước đại. Khi bọn hắn sắp chạy đến cửa sơn động thời điểm, vậy bốn cái ma linh mở ra tỏa ra hắc quang hai mắt, bốn ánh mắt như là tĩnh mịch tỏa sáng hắc động giống nhau, phảng phất muốn đem người thần hồn đều hút vào, nhường cho tới đối mặt người từ đáy lòng sinh ra một hồi khiếp sợ. Chạy mau, chớ xem bọn hắn con mắt. Ninh Hinh mang theo Ninh Ý rất nhanh chạy vào sơn động, đem vậy hai cái mở ra cấm giới chỉ từ không gian xuất ra, chăm chú nắm trong tay, mà vậy bốn cái ma linh ngu ngơ trong chốc lát, tựu như cùng mị ảnh bình thường hướng phía hai người bay tới. Tỷ, vậy bốn cái là vật gì hả? Cảm nhận được sau lưng vậy bốn cái hắc đoàn khí tức cường đại, Ninh Ý lớn tiếng hỏi. Ma linh. Ninh Hinh một bên chạy băng băng một bên rất nhanh ăn vào ba khối hồi linh đan, linh khí một khôi phục, dưới chân tốc độ càng phát ra nhanh. Vừa mới cùng ma linh đối mặt cái nhìn kia, lại để cho Ninh Hinh trong nội tâm một hồi sợ run, Tiểu Bạch nói cũng đúng, coi hắn cùng Ninh Ý thực lực hôm nay, ở đằng kia bốn cái ma linh trước mặt không có chút nào năng lực phản kháng. Ma ơi, chúng thế nào nhanh như vậy liền thức tỉnh. Ninh Ý hét to một tiếng. Còn chưa tiến thiên nhất tông trước, hắn ở đây mục gia trong tàng thư lâu thổ nhạc đại lục kỳ dị lục bên trong đã từng gặp có quan hệ ma linh giới thiệu, đó cũng không phải là hắn và tỷ tỷ hai cái kim đan tu sĩ có thể chống lại ma vật à, nói qua dưới chân tốc độ càng nhanh hơn. Ở đâu sơn động cửa vào không đến 10 mét thời điểm, Ninh Hinh nhanh chóng đưa trong tay hai cái giới chỉ ném tới, màn sáng đông chốc bị vỡ ra một đường vết rách. Mau đi ra. Ninh Hinh một phát bắt được Ninh Ý chính là hất lên, trực tiếp đưa hắn hướng phía nước ra ném bay ra ngoài. Mà lúc này, vậy bốn cái ma linh đã cách cửa sơn động không đến 50 mét xa, chứng kiến Ninh Ý bay ra màn sáng, Ninh Hinh đã chạy đến màn sáng vị trí, bốn đạo hắc sắc ma khí như thiểm điện hướng phía Ninh Hinh kéo tới. Phúc! Ninh Hinh trực tiếp bị vậy bốn đạo ma khí kích bay ra màn sáng xa vài trăm thước, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà trên người nàng có một cái cực lớn mai rùa đem nàng một mực che chở. Tỷ! Mục Ninh Ý cấp tốc chạy vội tới Ninh Hinh bên người, cẩn thận dò xét một chút thân thể của nàng. Phát hiện Ninh Hinh chẳng qua là đã bất tỉnh rồi, mới sâu sắc thở dài một hơi, liền tranh thủ trên người chữa thương đan cho nàng cho ăn xuống. Khúc khúc Ninh Hinh ngủ mê mấy canh giờ mới ung dung chuyển tỉnh lại. Thì, ngươi đã tỉnh. Ừ. Được sự giúp đỡ của Ninh Ý, Ninh Hinh dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn trước sơn động cấm chế, trong lòng có chút may mắn, khá tốt những ma linh đó không thể đi ra. Hãy nhìn đến trên cổ tay đã nghiền nát một đàn trâu, trong nội tâm muôn phần đáng tiếc. Lần này cần không phải một đàn châu bạo phát đi ra kim quang cản trở vậy vài đạo ma khí, nàng bây giờ khả năng đã ma khí quấn thân rồi à. Chứng kiến Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào cổ tay nàng bên trên đã nứt ra Phật châu, Ninh Ý lập tức nói ra, tỷ, ngươi ưa thích Phật châu hả? Ta trong sơn động phát hiện vài chuỗi, đều cho ngươi đi. Nói qua liền đem ba chuỗi lóe ra kim quang Phật châu đưa cho Ninh Hinh. Đây là ta ở trong đó một gian trong thạch thất đã tìm được, bên trong không có cái gì liền ba chuỗi Phật châu. Chơi ạ. Kim cương bồ đề tử, Phật nhãn bồ đề tử, thông thiên nhãn bồ đề tử tay chuỗi. Ngươi đệ đệ này thật đúng là có thể tìm a, rõ ràng đem chân quý như vậy Phật tộc chí bảo tìm được. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy vậy ba chuỗi Phật châu liền kêu lên. Nghe được Tiểu Bạch hô to gọi nhỏ, Ninh Hinh đem ba chuỗi vòng tay hạt bồ đề cầm lên nhìn nhìn, một cô mát lạnh chi khí lập tức truyền khắp toàn thân, trên người vậy có chút ít khó có thể chịu được đau đớn cũng giảm bớt không ít, quả nhiên không hổ là Phật tộc chí bảo. Nhìn một chút, Ninh Hinh liền đem kim cương bồ đề tử tay chuỗi đeo tại Ninh Ý mánh khỏe lên, đây ba chuỗi Phật châu vô cùng chân quý, ngươi đeo là kim cương bồ đề tử, nó phía trên thoáng hiện kim quang có thể phá hủy hết thể khí tà ác. Ngươi bình thường nhất định phải tùy thân mang theo tại trên thân thể, như vậy có thể trừ tà tránh họa. Lợi hại như vậy, khó trách cầm lấy chúng ta liền cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Vòng tay hạt bồ đề một mang theo trên tay, phía trên kim quang liền biến mất, cùng bình thường thấy bình thường tay chuỗi không có gì khác nhau. Ai có thể nghĩ ra nó sẽ là Phật châu trí bảo đây? Nói qua Ninh Hinh cho chính nàng cũng mang theo một chuỗi, đây là Phật mắt bồ đề,

bí mật mang theo lấy phá hủy cùng một chỗ lực lượng, trùng trùng điệp điệp đánh tại Ninh Ý chung quanh ma binh trên người, rạc rạc rạc rạc nước xương âm thanh không ngừng vang lên. Thì cứ như vậy Ninh Hinh ở phía trước mở đường, Ninh Ý ở phía sau chặn đường, hai người nhanh chóng hướng phía Ly Cảnh Cung chạy đi. Lúc này thượng cổ ma cung rất phía tây Ly Cảnh Cung trong đại điện, nằm nổn ngang hơn 10 người bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi ma binh thi thể, trên mặt đất, trên mặt tường khắp nơi đều là vết máu cùng đao kiếm vết cắt. Những thứ này không một không biểu hiện lấy nơi đây vừa mới trải qua một cuộc kịch liệt thảm tuyệt chiến đấu. Thủy Lam sư tỷ, ngươi đang ở đây kiên trì trong chốc lát, sư tỷ lập tức tới ngay. Hạ Thiên Vượng ôm trọng thương Mục Thủy Lam nhanh chóng chạy băng băng Ly Cảnh Cung từng cái trên hành lang. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu hai người một trước một sau chăm chú cùng sau lưng bọn họ, mà sau lưng bọn họ không đến mấy trăm mét khoảng cách, ba cái ma tướng đang khắp nơi tìm tòi bọn họ. Khục khục, ta lại liên lụy các ngươi. Mục Thủy Lam có chút khó khăn nói. Hai tay nắm thật chặt Hạ Thiên Vượng trước ngực quần áo. Người trước không cần nói, hảo hảo bảo trì thể lực, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hai mắt Hạ Thiên Vượng có chút đỏ lên, ôm thật chặt Mục Thủy Lam tận lực làm cho mình chạy trốn vững vàng chút ít, nếu không phải Thủy Lam sư tỷ giúp hắn ngăn cản ma tướng một đao, hắn hiện tại khả năng đã chết. Mộ Dung Hiên bốn người một bên tránh né ba cái kia ma tướng, một bên khắp nơi tìm kiếm thích hợp ẩn thân địa phương, Mục Thủy Lam tình huống hiện tại có chút không khách quan, được chạy nhanh tìm được địa phương vì nàng chữa thương. Không biết tìm bao nhiêu tòa cung điện, bốn người tới một thập phần yên lặng trước cung điện, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng liếc nhau một cái, mang theo Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu không chút lựa chọn đạp đi vào. Cửa cung điện chính giữa một khối bảng hiệu to tướng lên, điêu khắc không ngừng lưu luyến lấy hắc quang ba chữ to, Ma Nguyên Điện. Chương 228, Đại Chiến Ma Tướng. Trong Ma Nguyên Điện, Mục Thủy Lam chính đầu đầy mồ hôi thần sắc thống khổ tựa ở trong ngực của Hạ Thiên Vượng, cứ việc Mộ Dung Hiên ba người đều thay phiên vì nàng áp chế trong cơ thể nàng ma khí. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, sau lưng nàng vết thương kia trên hay vẫn là bắt đầu nổi lên tầng một nhàn nhạt ma khí. Ninh Hinh tại sao còn không đến chứ? Hàn Nhu thỉnh thoảng nhìn về phía cửa Ma Nguyên Điện. Đều tại ta, nếu không phải bởi vì của ta chậm trễ, tại thu được Ninh Hinh đưa tin thời điểm chúng ta liền kịp thời đã đi ra mà nói, Thủy Lam cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy rồi. Mộ Dung Hiên thập phần ấy náy nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Mục Thủy Lam, trong lòng thập phần hối hận. Nghe được Mộ Dung Hiên mà nói, Hàn Nhu cùng Hạ Thiên Vượng hai người đều có chút trầm mặc, tại thu được Ninh Hinh đưa tin về sau, hai người bọn họ tổ đội ngũ bởi vì cách xa nhau tương đối gần, liền nhanh chóng hội hợp, vốn bọn hắn đều ý định đã đi ra, có thể Mộ Dung Hiên đột nhiên giống như phát hiện cái gì, không nên hướng phía Ly Cảnh Cung chạy tới, bọn hắn cũng chỉ đành đi theo hắn cùng một chỗ vào được. Có thể mấy người bọn họ cũng không nghĩ tới, trong Ly Cảnh Cung đại điện tỉnh lại cũng không chỉ có ma binh, còn có ba cái ma tướng. Đối mặt ba mươi mấy người ma binh bốn người bọn họ còn có một đứng chi lực, nhưng đối với thực lực so với Nguyên Anh Tu Vi Ma Tu còn mạnh hơn ma tướng, bọn hắn không hề sức chống đỡ. Bọn hắn cơ hồ là đã trải qua cựu tử nhất sinh mới đưa trong đại điện ma binh toàn bộ giết chết, nhưng đối với ma tướng, bọn hắn đã không có sức chống đỡ, mới cùng ma tướng đối chiến không đến một khắc đồng hồ thời gian, bốn người bọn họ trên người liền đều được không ít tổn thương. Lần này có thể đủ thuận lợi thoát khỏi ba cái kia ma tướng, còn phải may mắn mà có hiện tại hôn mê bất tỉnh Mục Thủy Lam. Nàng ở chính giữa ma tướng một đao sau vẫn đang dùng hết toàn lực cách không hỏa một cái cự ly ngắn truyền tống phủ, đưa bọn chúng truyền tống ra ngoài đại điện, nếu không dùng thực lực của bọn hắn, là căn bản là không có cách từ ba cái ma đưa trong tay chạy ra khỏi. Nhìn xem tình huống nguy cấp Mục Thủy Lam, Hàn Nhu trong lòng không ngừng cầu nguyện, Ninh Hinh cần phải mau chạy tới đây a. Ninh Hinh cùng Ninh Ý một đường không biết đánh chết bao nhiêu ma binh, mới đầy người vết máu, không kịp thở đi tới Ly Cảnh Cung. Nguyên bản vì tiết kiệm thời gian, hai người đều tận lực tránh đi những cái kia tỉnh lại ma binh rồi, có thể theo thời gian trôi qua, một ở trên con đường đều là ma binh, hai người muốn tránh đều không được. Chúng ta đến Ly Cảnh Cung rồi, các ngươi ở đâu? Ninh Hinh nhìn xem trong Ly Cảnh Cung đại điện đầy đất ma binh thi thể, tâm tình nặng nề đem truyền tin phủ phát ra. Chị, Mộ Dung sư huynh bọn hắn không có sao chứ? Mục Ninh Ý nhìn xem hỏng không chịu nổi đại điện. Lúc trước Mộ Dung sư huynh bọn hắn nhất định đã trải qua một cuộc cực kỳ kịch liệt tác chiến. Không biết, nhưng từ nơi này vết máu trên đất đến xem, ngay trong bọn họ chắc có người bị thương. Ninh Hinh nhíu mày đứng ở một bãi vết máu đỏ tươi trước, chúng ta cẩn thận một chút, ba cái kia ma tướng thực lực cường đại, nếu có thể, tận lực không nên đối nghịch với bọn hắn, mục đích của chúng ta liền là tìm ra Mộ Dung Hiên bọn hắn. Ừ, cũng không biết trong Ly Cảnh Cung này có phải hay không chỉ có này ba cái ma tướng. Chú ý để cao cảnh giác. Chúng ta tới trước địa phương khác nhìn xem. Về sau, Ninh Ý chịu trách nhiệm mở đường, Ninh Hinh chịu trách nhiệm cảnh giác, hai người lưng tựa lưng nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, theo trên mặt đất tươi sống vết máu màu đỏ, thận trọng hành tẩu tại trong Ly Cảnh Cung. Tại đi đến một cái góc rẽ lúc, vết máu trên đất đã không có, đột nhiên một đạo lăng liệt công kích rất nhanh đánh úp lại hai người. Cẩn thận! Ninh Hinh đẩy ra Ninh Ý, bản thân nàng cũng lập tức chạy trốn đến mấy mét bên ngoài. Âm một tiếng, bọn hắn nguyên lai đứng địa phương bị một đạo hắc sắc ma lực công đã bị đánh một tốt mấy mét sâu hô to. Ngay tại lúc này, một người mặc hắc sắc khôi giáp bóng người cao lớn xuất hiện ở trong mắt hai người. Ninh Hinh cùng Ninh Ý hai người chứng kiến chỉ có một ma sẽ xuất hiện, trong nội tâm đồng loạt thở ra một cái. Tự tiện xông vào ly cảnh cung người, chết. Ma tướng mặt không cảm giác đối với hai người nói, vừa mới nói xong liền nhanh chóng hướng phía hai người tiến công, từng đạo ma khí như là hắc sắc cự mãng bình thường hướng Ninh Hinh hai người cuốn tới. Ninh Hinh cầm lấy trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng phá đối với ma khí chính là toàn lực vung lên, cắt phá không gian đao ý vừa ra, lập tức đem cái kia hắc sắc cự mãng chặt đứt. Ninh Ý, chúng ta nhất tiền nhất hậu công kích hắn, phải tại cái khác ma tướng chạy tới trước giết hắn. Được. Chứng kiến ma tướng lại bắt đầu công kích bọn họ, Mục Ninh Ý hai tay cực sự nhanh chóng huy động lưu tinh truy, mấy tức thời gian liền ở xung quanh hắn tạo thành một cái màu vàng khe hở bao bọc hắn ở bên trong, ngay tại khe hở hình thành lập tức, vô số như là lưu tinh vũ giống vậy kim sắc tiểu truy dường như kẹp theo hồng hoàng chi lực rất nhanh đánh út về phía ma tướng. Chen chen tiếng vang ầm ầm không ngừng từ ma tướng thân bên trên truyền đến, trên thân hắn cái kia cứng rắn áo giáp vô số cái kim sắc tiểu truy lực nện qua đi, trở nên có chút lảo đảo muốn ngã rồi. Ninh Hinh tại ma tướng để chú ý lực đến Ninh Ý màu vàng khe hở trên thời điểm, đối với hai chân của hắn chém ra lăng liệt một đao. Phù phù Ninh Hinh một đao kia trực tiếp đem ma tướng hai chân chặt đứt, ma tướng thân ảnh cao lớn ầm ầm sụp đổ. Ngay tại ma tướng quẳng xuống lập tức, một giọt máu hồn vũ từ Ninh Hinh tay bên trong bay ra, đánh út về phía ma tướng đầu lâu. A! To lớn gào rú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mấy hơi không đến ma tướng đầu lâu đã bị làm tan. Có thể coi như không có đầu lâu ma tướng hai tay vẫn còn tại hướng bốn phía không ngừng phát động công kích. Chứng kiến còn chưa có chết đi ma tướng, Ninh Hinh đối với ma tướng đan điền lại hơi ra lăng liệt một đao, đồng thời Ninh Ý vô số cái kim sắc tiểu truy cũng nhắm ngay ma tướng đan điền. Tại hai người ăn ý dưới sự phối hợp, ma tướng thân hình bị hai người kích đắc nghiền nát không chịu nổi. Ngay tại lúc này, một cái hắc sắc ma anh từ ma tướng trong cơ thể hốt hoảng chạy ra, Ninh Hinh, đừng để cho ma anh đào tẩu, dùng thần thức kích giết hắn, không nên hủy hoại thân thể của hắn. Tiểu Bạch chứng kiến ma anh ngáy mắt, liền đối với Ninh Hinh truyền âm nói. Ninh Hinh trong nội tâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo Tiểu Bạch thuyết làm, một đạo thần thức công kích quá khứ, chỉ thấy cái hắc sắc ma anh kia mềm nhũn từ không trung bay xuống rồi. Chỉ có điều đạo này thần thức công kích qua đi, Ninh Hinh cũng chỉ còn lại có không đến hai tầng thần thức. Mục Ninh Y đứng ở một bên kỳ quái nhìn tỉ tỉ đem cái hắc sắc ma anh kia cẩn thận cất vào trong hộp ngọc, còn dùng phong kín phủ. Chị, ngươi cầm cái kia làm cái gì a? Có ích, chúng ta mau rời đi này đi. Ngay tại hai người ly khai không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai đạo cực nhanh cao đại hắc ảnh đến nơi này, thấy trên ma tướng không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, hai cái ma tướng ánh mắt lộ ra ngọn lửa tức giận. Bọn hắn đi không bao lâu, chúng ta mau đuổi theo. Ninh Hinh, chúng ta tại Ma Nguyên Điện, tại ly cảnh cung phía chính bắc. Truyền tin phù tại Ninh Hinh trong tay tiểu tán, đi, chúng ta mau qua tới. Ở cách Ma Nguyên Điện còn có mấy trăm mét thời điểm, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy có hai cỗ khí tức cường đại đang tại tới gần bọn hắn, không được, mặt khác hai cái ma tướng theo tới rồi. Ninh Hinh kéo Ninh Ý, vận khởi vô tung bước nhanh chóng hướng phía Ma Nguyên Điện chạy đi. Là Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý đã tới. Một mực nhìn chăm chú lên Ma Nguyên Điện Hàn Nhu trước tiên liền phát hiện cấp tốc chạy như bay đến hai người, không được, phía sau bọn họ còn đi theo hai cái ma tướng. Ninh Hinh, nhanh đi vào trong điện đến. Cái kia hai cái ma tướng không dám đi vào. Hàn sư tỷ, ngươi chiếu cố Thủy Lam sư tỷ, ta cùng Mộ Dung sư huynh đi giúp bọn hắn một chút. Hạ Thiên Vượng nhìn xem cái kia hai cái ma tướng cách Ninh Hinh cùng Ninh Ý chỉ có mấy trăm thước, đem Mục Thủy Lam cẩn thận giao cho Hàn Nhu trong tay, cùng Mộ Dung Hiên nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn xem chạy tới bọn hắn Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người, Ninh Hinh lập tức hô to, đều đừng tới đây, ở đằng kia chờ. Ninh Hinh hẳn có biện pháp nào đối phó cái kia hai cái ma tướng. Các ngươi vẫn là ở lại trong điện đi, đi qua nói không chừng còn có thể thêm phiền. Hàn Nhu lập tức nói ra. Ở cách Ma Nguyên Điện còn có trăm mét thời điểm, Ninh Hinh lại để cho Ninh Ý chạy trước, nàng rơi ở phía sau một bước, hướng phía sau lưng hai cái ma tướng ném ra hai cái vang trời bắn ra. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến, lại để cho Ma Nguyên Điện chỗ ở mặt đất đều có chút chấn động lên. Đậm đặc kích thích khói đen nhanh chóng bay lên, đã cách trở hai cái ma tướng ánh mắt, Ninh Hinh thừa cơ lui đến Ma Nguyên Điện trước. Nhanh chóng bố trí lên một đứa phẩm hợp lại sát trận, mới vội vàng đi vào trong Ma Nguyên Điện. Chương 229, Ma Long Gia. Trong Ma Nguyên Điện, nhìn cả người sợ run nằm ở Hàn Nhu trong ngực Mục Thủy Lam, Ninh Hinh sắc mặt hơi trầm xuống, rất nhanh dò xét một lần thân thể nàng tình huống,